Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nhân đen gây ra hỗn loạn, đã phá hoại, ba chúng ta thành xưởng công binh bởi vì không có mệnh lệnh của ngài, chúng ta vẫn không dám ra tay. Ngự Đình Phiên đã hành động, có điều liền ở tại bọn hắn rời đi Hoa Chi Đô, ngay lập tức, quái vật kia Thương Long hiện thân, Kurorimi Orochi cùng hắn, chiến đấu, hiện tại không biết là chết hay sống. Nói đến đây, hải tặc trong óc linh quang hiện ra, như là Conan giẫm công tắc điện như thế, khó chẳng lẽ nói Kaidu đại nhân, Lee Ruiz biến mất, Oracle rời đi, đều là bọn họ tính toán kỹ, không phải vậy hành động của bọn họ tại sao thuận lợi như vậy? Oracle rời đi còn có thể thông cảm được, Lee Ruiz biến mất cũng quá làm người, không nghĩ ra. Nhìn Kurorimi Orochi cùng Thương Long chiến đấu gây ra động tĩnh, nghĩ cũng biết Lee Ruiz không nên biến mất như vậy hời hợt, trừ phi tất cả những thứ này đều là bọn họ tính toán kỹ, cố ý điển kịch. Kỳ thực mục tiêu nhắm thẳng vào bọn họ băng hải tặc bách thú cùng Kurorimi Orochi, không cho phép bọn họ không đa tâm. Từ kết quả xem, chỉ có bọn họ băng hải tặc bách thú cùng Kurorimi Orochi tổn thất nặng nề nhất. Oracle phía kia ngoại trừ Lee Ruiz ở biến mất, hệ căn bản không có bất kỳ tổn thất nào. Hừ, ta sẽ điều tra rõ ràng, nếu như hắn thật sự phản bội, ta sẽ để hắn trả giá thật lớn. Kaidu lạnh lẽo lên tiếng, dừng lại một lát sau, bỗng nhiên trong thanh âm tràn ngập uể oải, đến cho các ngươi trốn đi có thể trốn ra được một cái tính một cái. Trong phút chốc, hải tặc đội trưởng con ngươi căng lại, chính muốn nói gì, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến từng trận kêu thảm thiết, ròn đá nát rắn chắc xi măng vách tường xuất hiện ở cuối lối đi, trên mặt mang theo trào phúng, dùng toàn thân đều là kim loại che kín dây điện ống dẫn cải tạo người quân, lính đối phó ta các ngươi thật sự có ý nghĩ, giảng đạo lý hi. Hải tặc đội trưởng hút vào ngụm khí lạnh, tự lẩm bẩm, hắn quả nhiên đến rồi. Hải tặc chi hải quân lôi thần, chương 882, bách thú băng hải tặc giải tán. Sự thực chứng minh, heo đồng đội vĩnh viễn so với thần đối thủ khó đối phó. E sợ Ron cũng không nghĩ ra, chính mình từ Kurorimi Orochi trong miệng dụ ra, sẽ vừa vặn cùng Kaidu suy đoán liên hệ tới bộc lộ ra cái căn cứ này vị trí. Người kỳ thực không phải Oracle, mà là Kurorimi Orochi, nhưng thì có ý nghĩa gì chứ? Nghe bên kia truyền đến chiến đấu âm thanh, Kaidu mặt âm trầm để điện thoại xuống, không chút nào để ý tới đối diện lớn tiếng cầu cứu. Sau đó, ầm ầm ầm, một luồng cực kỳ cường hãn Haosu Haki bỗng nhiên bạo phát, mặt biển tức thì như sắp đặt mấy tấn thuốc nổ giống như vậy, hiện cuộn sóng trạng nổ tung trăm mét bọt nước, to lớn thuyền ở biển động bên trong lắc lư trái phải, thiên địa vì đó biến sắc, vô số hải tặc ngã trên mặt đất hô hấp khó khăn, trong mắt bọn họ mang theo hoảng sợ, nghi hoặc không rõ nhìn khoang thuyền. Gai Kaidu đại nhân, này cổ Haosu không phải đơn thuần phát tiết, mà là đem bọn họ bao quát ở cùng nhau, tuyệt diệt tất cả. Ca xoạt xoạt, bước chân nặng nề âm thanh như nổi trống như thế va chạm ở mỗi người trái tim, cao to như thần ma thân thể từng bước một đi ra khoang thuyền, nhìn nhã một chỗ hải tặc, Kaidu biểu hiện băng hàng, đi đi, các ngươi tự do. Bầy hải tặc động mở trừng lớn hai mắt, khó có thể lý giải được nhìn hắn. Trên bông thuyền châm có rơi âm thanh, bầy hải tặc không nhúc nhích, hoài nghi mình nghe được tất cả. Đối với này Kaidu dường như không nhìn thấy, tiếp tục nói, tùy tiện các ngươi đi làm cái gì, cướp đoạt, cùng hải quân khai chiến hoặc là quy ẩn núi rừng, đều tùy tiện, từ hôm nay lên, băng hải tặc bách thú, giải tán. Ầm ầm ầm, một thạch chấn động tới ngàn tầng sóng, vạn trượng sóng biển theo gió cuồng tập, nương theo bầu trời nằm dày đặc trong tầng mây múa lôi đình. Kaidu âm thanh truyền khắp toàn bộ hạm đội, đây là lão tử chiến tranh, tất cả mọi người, cút, phốc, cuồng bạo cực kỳ Haosu trong nháy mắt gột rửa hải vực. Vô số thực lực nhỏ, yếu hải tặc bị cái kia cổ bạo ngược khí tức vọt một cái, can đảm vỡ tan, bị sóng sơ sơ đập vỡ tan tâm mạch, miệng phun máu tươi bị mất mạng tại chỗ. Ví dụ sóng sơ sơ đặt ở trước mắt, trong nháy mắt, may mắn chưa từng hôn mê bầy, hải tặc vội vã khởi động thuyền, rời xa Kaidu, nhanh chạy mau, thuyền trưởng điên rồi, đi thì đi, lão tử đã sớm không muốn cùng hắn chơi, lại dám cùng chính phủ thế, giới khai chiến, muốn chết đây, chúng ta nên đi bên nào thêm vào nước Wano, tầng thế giới hơn một nửa đều bị hải quân chiếm lĩnh nha, không biết. Ngược lại rời đi nơi này lại nói, lòng người tản đi, đội ngũ không tốt dẫn theo, không ai muốn lấy được, đã từng cực thịnh một thời phong quang vô hạn băng hải, tặc bách thú, tầng thế giới tứ hoàng, hải tặc sống lưng, sẽ lấy loại hình thức này kết thúc, làm tin tức theo bách thú hải tặc từng bước truyền ra, nhất định sẽ làm thế, giới này cả thế gian ồ lên, từ vừa mới bắt đầu ta liền không nên làm như vậy, thuộc hạ, minh hữu, đều là, chó má, vì vua hải tặc hư danh, vì vua hải tặc sức ảnh hưởng, nhìn một cái. Ta đều làm cái gì chuyện ngu xuẩn, ở duy nhất không cách nào thoát đi thuyền lên, cục một tay Kaidu mặt hướng tối tăm hải dương, tự lẩm bẩm, nếu muốn, cái kia liền đi cướp, đây mới là ta. Ở trên bông thuyền may mắn còn sống hải tặc sợ hãi nhìn kỹ, một luồng khủng bố cảm giác ngột ngạt từ Kaidu trên người hiện lên, cái kia so với ánh bình minh màu đen càng u ám, so với núi lửa dung nham càng cuồng bạo, so với biển rộng vực sâu càng thâm thúy hơn đáng sợ ngột ngạt khí tức, phối hợp với cục một tay tôn lên Kaidu giống như tuyên cổ ma thần. Vì thế độc lập, nếu là Ron biết Kaidu bởi vậy giải tán băng hải tặc, cũng nhất định sẽ kinh, ngạc không ngớt, nhưng nếu là hắn rõ ràng khoảng thời gian này ba người liên, hợp trải qua cái gì, cũng sẽ lý giải hắn cách làm, rất đơn giản, tất cả căn nguyên đến từ chính y áp lực cùng chính phủ khai chiến, Sa hoàn toàn không phải ngoài miệng nói một chút, nhẹ nhõm như vậy, trước đây ở nước Wano bọn họ không có chuyện gì liền mở tiệc, rượu, lẽ nào không có thư giải nén lực mục đích ở bên trong, nghĩ cũng biết không thể, bản thân khai chiến đã nhường ba người áp lực núi lớn, nhưng mà từ ron chạy, trốn bắt đầu, sự tình theo nhau mà tới, nhường Kaido cảm giác không có một thiên thuận tâm, qua, hơn nữa hiện tại liền Orochi cũng hư hư thực thực phản bội, hoặc là nói từ vừa, mới bắt đầu chính là cố ý nhằm vào hắn cùng Kurorimi Orochi ở bố cục, Kaido, tâm tình có thể tưởng tượng được, cuối cùng Queen bất ngờ bỏ mình, trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng cỏ, Kaido đột nhiên tỉnh táo, chính mình đây là làm sao, năm đó tứ hoàng bên trong chỉ có hai người tâm tâm niệm niệm vua hải tặc không, tha, một cái là Big Mom, một cái là hắn, râu trắng chỉ muốn cùng người nhà cộng độ một đời, vua hải tặc Roger tặng, không hắn cũng không muốn, tóc đỏ vì thuyền trưởng nguyện vọng chọn người thừa kế, một lòng chờ đợi Luffy, trưởng thành, càng không có hứng thú trở thành vua hải tặc, mà hắn cùng Big Mom, một cái vì trong lịch sử quy mô long trọng nhất chiến, tranh ý nguyện vĩ đại, một cái vì xây dựng nữ tu sĩ giấc mơ bên trong xã hội, không tưởng, mới cần phải mượn vua hải tặc sức ảnh hưởng, trở thành vua hải tặc, có thể đó chỉ là thủ đoạn, không phải mục đích, nhưng từ khi nào thì bắt đầu, chính mình trái lại bị những này y thủ đoạn Iran buộc, lạc mất phương hướng rồi, hiện tại Kaido rõ ràng, từ hắn đem ấy chiến tranh ấy hạn chế ở vua hải tặc cái này đại tiền đề bên dưới, hạn chế ở ấy chính mình ấy thân vừa bắt đầu, tất cả đều đã biến vị, hắn không phải là bị áp lực đánh đổ, mà là ở phức tạp hỗn loạn bên trong tỉnh, ngộ, một lần nữa trở lại cái kia chính mình thanh danh vang dội 5 năm tháng, trở nên càng thuần túy, giải tán băng hải tặc chỉ là bước thứ nhất, những này phân tán hải tặc sẽ lấy, hắn muốn phương thức, mang đến hỗn loạn, hải quân đón lấy sắp sửa đối mặt, mới, là y một cái y chân chính về mặt ý nghĩa trước nay chưa từng có mạnh mẽ quái, vật, y bách thú y Kaido, sự tình phát sinh quá nhanh, cho tới Kurorimi Orochi, tử vong chỉ dừng lại ở, nước Wano đoàn người khẩu tai trong lúc đó, tầng thế giới một mảnh thâm thúy, trong vùng biển, một chiếc quân hạm ngừng ở đen kịt bên bờ biển duyên, dĩ nhiên trốn ở chỗ này, khó trách chúng ta không tìm được, đạp dưới bong tàu, Akainu trên mặt mang theo ngạc nhiên nghi ngờ, như loại này Campbell biên giới loại nhỏ hòn đảo căn bản không ở Lord Porser, hướng dẫn phạm vi trong vòng, nghĩ muốn đi qua có lúc liền Eternal Porser đều, không thể hướng phát triển, duy có chỗ dựa hải đồ cùng Lord Porser không ngừng, xác định phương vị, mới có cơ hội tới gần, so với cái kia. Chúng ta không phải càng nên quan tâm mấy vị kia làm sao biết, được cái này tình báo sao? Kiraru hai tay xuyên ở trong túi vẽ mặt hèn mọn nói lầm bầm, loại này biên giới góc tối, chẳng lẽ cũng có chính phủ thám tử, hừ, vấn đề của ngươi quá nhiều. Kiraru, nhẹ nhàng bước chân hạ xuống, một ghế đồ trắng đương nhiệm chính phủ không tổng tham mưu, trưởng đầu trọc thư thất ở bờ biển trên bờ cát, hừ lạnh một tiếng, làm hải quân, sẽ không có nhiều như vậy vấn đề, tuần hoàn mệnh lệnh hoàn, thành nhiệm vụ, mới là bổn phận, không tới phiên ngươi để giáo huấn người của chúng ta. Lão gia hỏa, Akainu vẻ mặt không quen trừng qua đi, không có thiên long nhân áp chế, chính phủ không là, cái rắm gì, lên lần trước nửa thiên long nhân bị giết hại, đối phương cho Ron làm khó dễ, sự tình hắn còn không tìm đúng mới tính món nợ đây, thân là hải quân thống soái, không tự bên không thể được, ngươi, đầu trọc Zero hít sâu một cái, đè xuống lửa giận, nghiêng đầu qua chỗ khác, không nhìn tới hắn, khụ khụ, các vị, đều bớt tranh cãi một tí đi, lúc này, một tấm xa là đại thúc mặt sáp lại. Trên mặt mang theo cười khổ, kẻ địch nhưng là liền Akiri đại tướng đều đánh không lại hải vương, hiện tại nội chiến lập, tuyệt đối không lý trí đặt ở trong phim ảnh, này một tập chúng ta đều phải chết, đạo lý ta đều hiểu, Kiraru, ừ ngươi vẫn là đem mặt nạ mang tới đi, trước tổng tham mưu trưởng chỉ, nhìn ngươi khuôn mặt này, ta thường thường đã quên ngươi là ai, không mang mặt nạ Zero, vì lẽ đó lão tử mặt nạ mới là bản thể sao, lúc này, bỗng nhiên mặt biển lao ra một cái to lớn hình rắn hải vương, mở ra, miệng rộng cắn tới, nguy hiểm, Akainu quát lên một tiếng lớn. Thả người nhảy lên, tay phải chứa đầy dung nham, chó phệ Guren, oanh, cuồn cuộn dung nham hóa thành ác huyễn, không chút lưu tình nhắm vào hải, vương đầu, thẳng tắp hạ xuống, hí hí, đầu bị dung nham trực tiếp xuyên qua, từ dưới cầm phun ra, đối phương bị đau, hạ phát ra chói tai tiếng rung, nhưng vẫn cứ không chịu từ bỏ, há to mồm, một cái gặm dưới, không được, mục tiêu của nó là quân hạm, đầu trọc Zero con ngươi co rụt lại, ở giữa không trung lấy Kiraru nhìn đều, kinh thán hơn hăng hái trôi chảy chuyển hướng. Bàn tay phải cách không đánh, xuống, quyền nhận lưu phá núi đoạn biển, vù, một đạo dài trăm mét xanh lam quang ảnh phun ra mà lên, từ hình rắn hải, vương trên cổ xẹt qua, tuyệt diệt tất cả sinh cơ mọi người thấy này thở phào, nhẹ nhõm, hận về hận, vị này thực lực vẫn là rất đáng tin cậy, nhưng chính vào lúc này, cái kia viên từ từ thoát ly cái cổ hải vương bổng, nhiên trợn mắt lên, dùng hết cuối cùng một điểm khí lực, há mồm hướng quân hạm, phun ra một cái ăn mòn kịch độc, phù phù, lớn cổ khói xanh từ thân thuyền lung lay lên, rõ ràng là đầu gỗ cùng kim loại, thuyền vẫn như cũ lấy một loại tốc độ khủng khiếp, hóa thành than cốc, đáng chết. Sau khi hạ xuống, Akainu cùng đầu trọc Zero sắc mặt đều phi thường khó coi, này điều hải vương khó chơi trình độ, nhưng bọn họ nhớ tới thánh địa trên, giường bệnh Akiri, hoan nghênh đi tới ta vương quốc, các vị, lạnh lẽo từ tính nữ tính tiếng nói bỗng nhiên vang lên, mọi người quay đầu, nhìn lại, một cái dài mười mấy mét mọc ra mặt người quỷ dị rắn biển quay, quanh đứng dậy thể lực, bình tĩnh nhìn bọn họ, có thể nói rắn, đặc thù hải vương một trong, bởi vì hình thể quan hệ trước, đây vẫn bị định nghĩa vì là động vật biển, sau đó mới bị Vegapunk xác định là hải vương một loại. Mặt nạ Zero móc ra mặt nạ chụp ở trên mặt, âm thanh nặng nề khàn khàn, nàng bản thể nhất định ở 1000 mét bên trong, có thể nói rắn thính lực, phạm vi chỉ có lớn như vậy, vậy cũng lớn vô biên được rồi, thêm tới bầu trời cùng hải dương. Kiraru theo bản năng nhổ nước bọt một câu, sau đó đầy mặt ngạc nhiên nghi ngờ, nguyên lai ngươi là bách khoa toàn thư a, mặt nạ Zero, để có tin ta hay không hiện tại đánh chết ngươi. Câm miệng, Akainu, cùng đầu trọc Zero đồng thời quay đầu lại, hung tợn trừng mắt hai cái, này không biết điều gia hỏa, hắn nói không sai, lúc này, có thể nói rắn tiếp tục dùng cái kia quỷ dị tiếng nói lặp lại hải, vương, ta ngay ở hòn đảo trung tâm trong cung điện chờ các ngươi, kẻ xâm lấn tiền đề, là các ngươi có thể xông được tới được lời, xấu nhất tình huống, đầu trọc Zero sắc mặt nghiêm nghị, vì nàng phát hiện chúng ta tới gần, nhưng, không có đào tẩu, nghe vậy, mọi người vẻ mặt căng thẳng, chương 883, đáng sợ hải vương, phát hiện bọn họ tới gần nhưng không có sớm đào tẩu, điều này đại biểu đối, phương nắm giữ tuyệt đối tự tin, đồng thời đối mặt uy danh truyền xa Akainu, Kiraru, thần bí cường hãn C không trước hiện tổng tham mưu trưởng, như vậy vấn đề đến rồi, dựa vào cái gì, ung ục, cuồn cuộn dung nham từ trên bả vai chảy ra, đệm Akainu cả hai tay kiện hàng ở, dày đặc cực nóng dung nham bên trong, gây mũi mùi lưu hoàng tung bay ở trong, không khí, uy thế kinh người, ta thả xuống tiền tuyến mặc kệ, không phải là đến chơi với ngươi trò chơi, hải vương, ngươi còn có một lần cuối cùng đầu hàng cơ hội, lập tức mệnh lệnh hải vương, đình chỉ va chạm, bằng không, xoạt, mặt đất đột nhiên mọc đầy từng cái màu đỏ tươi vết rách, bất quy tắc, dấu vết trải rộng bốn phía, một luồng cảm giác nguy hiểm đột nhiên bay lên, đầu trọc Zero đám người yên lặng cau mày, tề phía sau lùi, đúng như dự đoán, ở tại bọn hắn rời đi tại chỗ trong nháy mắt, cái kia bị ánh, lửa thẩm thấu đại địa ầm bạo phát, vô tận dung nham từ lòng đất dâng trào ra, rọi sáng ánh bình minh, đứng ở một mảnh màu da cam sáng sủa dung nham trong ao, Akainu sát khí đêm, khuy, liền đi chết, nguyên soái thật là đáng sợ, thật là đáng sợ, có điều ta cũng đồng ý như thế làm, Kiraru nhỏ giọng đối với hai người khác nói rằng, vì chờ một lúc ta phối hợp, nguyên soái dùng trái cây năng lực đem cả hòn đảo nhỏ thanh lý một lần, đến, tiếp sau liền giao cho các ngươi, hai người không nói gì, chỉ là gật đầu biểu thị đồng ý, chính như Akainu từng nói, bọn họ không phải đến tiếp hải vương chơi game, cái gì vượt ải như thế đến trung tâm cung điện, hay UDID, chỉ cần ngươi ở tòa này đảo, như vậy đánh như thế nào không cho phép ngươi, định đoạt, trầm mặc chốc lát, có thể nói rắn dùng bình tĩnh khuôn mặt lạnh nhạt nói, thú vị, ta nói rồi, nếu như các ngươi xong được tới được lời ngươi đều có thể lấy thử, xem, Akainu, nhìn mình có thể không thể đánh vỡ ta quy tắc, buồn cười, như vậy tự phụ, nhưng Akainu giận dữ cười, hai tay hắn kéo buông xuống trên, đất cuồn cuộn dung nham, bỗng nhiên bàn tay đột nhiên đẩy một cái, thức tỉnh dung nham địa ngục, hì, hóa ra là đang vì chiêu này làm chuẩn bị sao, cảm nhận được mặt đất truyền đến chấn động. Mặt nạ Zero vẻ mặt kinh dị, vừa nãy Akainu nén giận bạo phát không chỉ có là vì phát biểu tối hậu thư, càng là đang vì đến tiếp sau công kích, làm chuẩn bị giống như vậy cải thiên, hoán địa trái cây thức tỉnh đại chiêu, ở tình huống bình thường tuyệt đối, không dễ như vậy đánh ra đến, nhìn Ron hắc ngục lôi cảnh, cũng cần thời gian, tụ lực, thời đại thay đổi A liền Akainu đều hội học thuật đấu trí, yên lặng thở dài, mặt nạ Zero một tay một vật, bước vào hư không biến mất, không còn tâm hơi còn lại hai người cũng các hiển thần thông. Một cái bàn tay, xếp hợp lý bắn ra bá xích kính hóa thành ánh sáng chỉ hạt căn bản rời đi, một cái bước chân nhẹ chút, nhẹ như lông hồng bay lên cao cao, sau đó, oanh, kinh thiên động địa chấn động khuếch tán ra đến, nước biển như là sôi trào lên, không ngừng kích động, cuồn cuộn dung nham nổ tung đại địa, thẳng tới mây, xanh, trong thiên địa dường như bay lên một tòa tiếp trời chi cầu, ở cái kia khủng, bố dung nham bạo phát trước mặt, thế giới đều có vẻ như vậy nhỏ bé, gần nửa đoạn hòn đảo trong nháy mắt bị dung nham phá hủy. Cái kia bị hải vương khống chế đảm nhiệm ống loa có thể nói rắn trực tiếp kêu thảm thiết kêu gào, ngã vào trong nham tương bị nhấn chìm, thiên địa đều đang điên cuồng rung rẩy, vì là này sức mạnh đáng sợ phát sinh rên rỉ, không hổ là có thể đánh bại ao xanh trĩ Akainu, loại sức mạnh này, trước ta, tuyển chọn lui lại, không thể nghi ngờ phi thường lý trí, ngã vào trong nham tương có thể nói rắn đứt quãng nói chuyện, cái kia mặt, không hề cảm xúc mặt người ngâm ở trong nham tương, nhưng vẻ mặt như cũ bình, tĩnh. Hình ảnh khiến lòng người đấy phát lạnh, thế nhưng lúc này không giống ngày xưa, có thể nói rắn bị bao phủ hoàn toàn. Trong không khí tràn ngập mùi thịt, nhưng Akainu không có cảm thấy nửa phần mừng rỡ, đột nhiên hơi nhướng mày, hai chân bắn ra dung nham, đẩy chuyển động thân thể hướng tới bầu trời, ở hắn rời đi tại chỗ chớp mắt, dung nham ao tức thì nổ bể ra đến, một tấm đáng, sợ miệng rộng lao ra mặt đất, hướng hắn nặng trùng hợp lại trên dưới hàm, đây là, Akainu con ngươi co rụt lại, nhìn trước sau kẹp đến miệng, vẻ mặt kinh hãi, là nuốt đảo cá sấu, mặt nạ Zero kinh hô, để không phải đã tuyệt diệt sao, không, ta nghĩ nguyên soái kinh ngạc không phải cái này, Kiraru yên lặng nhổ nước bọt một câu, sau đó lao xuống trên không, xoay xoay, người, tốc độ ánh sáng đá, minh chó, hai người lưng tựa lưng, từng người mặt hướng một phương hướng đánh ra kinh, thế cực chiêu, dung nham cùng tia laser tầng tầng quanh kích ở không thể so, chính nghĩa chi môn tiểu bao nhiêu trên dưới hàm lên, nhường miệng chủ nhân, phát sinh một trận gào lên đau đớn, động tác đình trệ chớp mắt, nắm lấy cơ hội, Kiraru xoay người nhất chân quét ngang, Akainu quả đoán đạp, ở trên đùi hắn, bị Thuần Thế đẩy đưa ra ngoài, gào, thấy con mồi đào tẩu, đáng sợ miệng rộng phát sinh hét lên một tiếng, nhẫn, nhịn đau đớn da tóc khép lại, oanh, trong thiên địa bạo phát rên rỉ, đại khí không ngừng kích động, Akainu giẫm đạp Gepo đi tới trên không, sắc mặt âm hàn, Busoshukhaki, đây mới là Akainu kinh ngạc lý do, không phải cái gì tuyệt diệt vật chủng, hải vương chủng loại phức tạp, khu, sinh hoạt vực hiếm người khói, muốn xác định có phải là thật hay không tuyệt, diệt, khó càng thêm khó, hắn kinh ngạc chính là con giả thú này, này con chân thật xuất sinh, dĩ nhiên sẽ, sử dụng Busoshukhaki, đồng thời là cuốn quanh ngạnh hóa giai đoạn, phi thường đẳng cấp cao Busoshukhaki, lấy hải vương mạnh mẽ, thân thể khổng lồ đẩy ra luận, chúng nó nếu là nắm giữ, Busoshukhaki, đẳng cấp tiên thiên liền so với nhân loại cao hơn vô số lần, người khổng lồ quốc gia Eelbap chiến sĩ thôn tại sao được gọi là đệ nhất thế, giới cường quốc, toàn dân đều binh chỉ là một trong số đó. Đáng sợ kia hình thể mang đến lực, phá hoại mới là quan trọng nhất, hơn nữa hàng đầu cự nhân tộc cường giả đồng dạng có nắm giữ Haki, đám này trời, sinh liền có thể gắn chống đỡ loại cỡ lớn động vật biển các chiến sĩ thực lực, không hề tầm thường, bởi vậy mới là đệ nhất thế giới cường quốc, có thể hiện tại, cự nhân tộc vinh quang phải thay đổi chủ nhân, Hải Vương, đám này càng đáng sợ vật chủng tiếp nhận bọn họ, chẳng trách Akiri thua như vậy thảm, bị như vậy một đám Hải Vương vây đánh, dù cho là đóng băng trái cây cũng không lật nổi sóng gió, bạch, Kiraru biểu môi vẻ mặt hèn mọn xuất hiện ở Akainu bên người. Trong ánh mắt tràn đầy nghiêm nghị, biển rộng là hải vương sân nhà a, chờ đã, người mới vừa nói cái gì? Mặt nạ Zero bỗng nhiên quay đầu, khóe miệng co giật, gầy một đám, Kiraru, y, Akainu, y, đầu trọc Zero, y, thời điểm như thế này đừng loạn lập FGA hỗn đảng, mặt nạ Zero răng nanh gào thét, nương theo tiếng gào của hắn, phía dưới hòn đảo ầm ầm nổ tung, tự mặt biển bay lên, đó là một con to lớn, trên người mọc đầy đá san hô cùng tảo loại, không nhìn ra cụ thể dung mạo loại cực lớn hải vương, một tòa khảm nạm vỏ sò loại trân châu cung điện đứng ở trung tâm, bốn phía bảo vệ quanh mấy trăm con hình thể, có thể so với hòn đảo lưỡng thê loại hải vương, càng có khó có thể tính toán hải vương du đặng ở bốn phương tám hướng bên, trong đại dương, hung lệ bạo ngược con ngươi cách nước biển, bình tĩnh đánh, giá giữa bầu trời bốn người lúc này mới phát hiện, bọn họ vừa nãy đổ bộ vị trí, hoặc là nói cái, kia cả hòn đảo nhỏ, đều chỉ là cung điện xung quanh bé nhỏ không đáng kể một, khối to bằng lòng bàn tay thổ địa, cái kia kinh thiên động địa dung nham phá hủy khu vực, đối với hiện tại nổi, lên mặt nước hải vương chân thân tới nói, mới tốt so với nhân loại một cái, móng tay lớn như vậy, đây mới là hải vương ẩn thân với này lý do, vượt qua vô số hải vương vây quanh đến cung điện, là nhất nghiêm khắc thử, thách, ha ha, xem choáng váng sao các ngươi đối với hải dương hiểu quá ít, nhân, loại, hải vương âm thanh không biết từ chỗ nào vang lên, truyền khắp thiên địa, thế giới này các ngươi xưa nay đều không phải chủ nhân, nếu như các ngươi tỷ, Mỹ điểm liền sẽ phát hiện, ta phải đi Red Liner tỉnh lại núi tổ hải vương tất cả đều là giáp xác loại, chúng nó trong cơ thể nắm giữ núi tổ viễn cổ huyết thống, có huyết thống liên hệ, bởi vậy không thể thích hợp hơn, mà chúng nó chỉ là hải dương một góc băng sơn. Nghe vậy, bốn sắc mặt người khó coi đến cực điểm. Shiraho không, hải vương để lộ ra một cái phi thường không ổn tin tức, núi tổ truyền thuyết có vẻ như thật cùng vàng rồng như thế, không phải trước khi ngủ cố sự a, à, tốt nghĩ Ron A có hắn ở, nhất định có thể nghĩ đến biện pháp ngăn cản đám kia giả thú. Kiraru nhấn dưới kích động nhịp tim, hèn mọn nhún nhún vai, việc đã đến nước này còn nói những kia làm gì. Đầu trọc Zero hít sâu một cái, ông Thuận nhã nhặn vẻ mặt đột nhiên vừa thu lại, bắp thịt cả người gồ cao, dê, yeah, hải tặc chi hải quân lôi thần, chương 884, nước Wano chuyện, Akainu bốn người rơi vào tối tăm nhất ánh bình minh đêm trước, nhưng mà đối, với nước Wano đoàn người tới nói, ánh bình minh rốt cục qua đi, tảng sáng đã, đến, trời ngự lôi thần trời chi trống, đùng, âm âm, đùng, xoạt xoạt, vô hình lôi võng bao phủ thế giới, mỗi một âm thanh nặng trống lôi vang, liền, có tảng lớn hải tặc sụp đổ ở trong sấm sét không quản bọn họ ẩn thân ở cái gì, mặt sau, bùn đất, sắt thép. Tất cả không có chút ý nghĩa nào, kéo dài không, được chính mình từng giây từng phút sinh mệnh, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có, mỗi một cái bị bao phủ tiến vào hải, tặc trong nháy mắt biến mất, hóa thành liền cho tàn đều không có khói xanh, tung bay hậu thế, nước Wano, phần lớn bách tính vừa bắt đầu còn không rõ phát sinh cái gì, nhưng, theo thanh lý công tác đều đâu vào đấy tiếp tục nữa, nước Wano, đặc biệt là, Kuri lụi bại trấn loại này địa phương, bọn họ ông khó có thể tin ý nghĩ, tự lẩm, bẩm, rốt cục kết thúc rồi à. Trận này đáng sợ ác mộng, Kaidu thành lập xưởng công binh không phải lương tâm nhà xưởng, mà là huyết, mồ hôi nhà xưởng, không phải vậy bọn họ làm sao có khả năng tướng quân hỏa bán, dễ dàng như vậy, đưa tới chính phủ thế giới người đại chủ này cố, bị nô dịch đến bách tính không chỉ có không cần phát tiền lương, thậm chí có, là lạ, đồng thời bởi vì trên đảo trải rộng ô nhiễm nghiêm trọng nhà xưởng, bài tiết, nước bẩn tràn vào dòng sông, có độc khói bốc hơi tới bầu trời, hóa thành nước, mưa ngâm xuống mồ nhưỡng, nhưng nước Wano ô nhiễm nghiêm trọng, thổ địa lớn, diện tích tràn ngập độc tố. Không thu hoạch được một hạt nào, có thể ăn một miếng đồ vật, 20 năm qua đều từ từ trở thành trừ hoa chi, đô bên ngoài địa phương toàn thể bách tính hy vọng xa vời, Kurovimi Orochi chỉ để ý hoa chi đô, đó là Kaidu sẽ không chia sẻ địa phương, ưu tiên cung cấp trái cây rau dưa, còn lại mới có cơ hội phân cho những thành, thì khác, như vậy tàn bạo ích kỷ không để ý bách tính chết sống kẻ thống trị, từ lâu ở, dân gian tiếng oán than dậy đất, mà bây giờ, cuối cùng kết thúc, đứng ở một mảnh núi lên, nhìn trong đại phát thần uy, lấy khó mà tin nổi thủ, đoạn đem ẩn giấu ở núi rừng bên trong bách thú hải tặc thanh trừ hết sạch, Kinemon hai đầu gối mềm nhũng, ngã quỵ ở mặt đất, Kinemon, không có sao chứ, Momo nút sợ hết hồn, ngồi xổm người xuống đỡ hắn. Ê đúng hay không trước ra, tấn thương thế tái phát ta vậy thì đi gọi đại phu, dứt lời xoay người liền chạy, cũng may Kinemon kéo lại hắn, yên lặng lắc đầu, hắn há há mồm, tràn ngập lời nói hội tụ thành một câu nói, thiếu chủ, muốn là một cái minh quân a. Momo lúc thoáng chốc lăng ở tại chỗ, một lát sau đi tới Kinemon trước, người, khom mình hành lễ, tại hạ Koruki Momo lúc, ở đây lấy Koruki bộ tộc thiếu tộc trưởng danh nghĩa, xin thề từ hôm nay lên, nước Wano sẽ không còn có áp bức cùng nô dịch, ta đem, thận trọng từ lời nói đến việc làm, lấy bách tính làm đầu, cáo quý tổ tiên. Một cái tuổi đứa bé có thể nói ra mấy câu nói như vậy, không chỉ có là Kinemon sửng sốt, mũ rơm đoàn cũng sửng sốt, nhìn trước mắt tiểu đại nhân như thế Momo nút, Kinemon dường như nhìn thấy, năm đó Koruki Oden, hắn vui mừng cười cợt, vậy thì tốt, Momo nút ngẩn người một chút, nhất thời gào khóc, qua ngươi không muốn chết à, Kinemon, tránh ra, đừng vây quanh ở nơi này, ta là bác sĩ, Chopper kéo chữa bệnh hòm chạy tới, kiểm tra một phen sau một cước đá vào, Kinemon trên đùi, răng nanh gào thét, bị nhốt nói thẳng, đừng dọa dọa người a hỗn đảng. Xì xì, hư không nổ tung màu xanh lam hồ quang điện, giải quyết xong cuối cùng một nhóm hải tặc, ròn cắn xì già, nhìn về phía bên kia vừa khóc vừa cười một đám, người, hỏi, vậy ta bỏ qua cái gì sao? Không, không cái gì, Robin tựa ở trên cây khô hai tay ôm ngực, lắc lắc đầu, mừng đến phá khóc thôi, khổ cực ngươi thương long đại tướng, nếu như không phải ngươi, chỉ riêng này, chút hải tặc lưu lại liền đầy đủ chúng ta đau đầu, Kanjuru phát hiện hắn trở về, đi lên trước hành lễ nói, không cần khách khí. Ta chỉ là ở thực hiện chức trách của chính mình thôi, Ron cắn xì gà hút một hơi, nói rằng, đi dù sao nước Wano vị trí địa lý vừa vặn cắt đứt Oreco liên quân, đường lui, thanh lý càng sạch sẽ, chúng ta càng yên tâm, vậy chúng ta đúng hay không sạch sẽ đây, đúng không? Kanjuru đọc ra Ron trong lời nói ẩn giấu ý tứ, tức thì đầu đầy mồ hôi, không sai, không sai, được rồi, nếu hết bận ta hãy đi về trước ngủ một giấc, hy vọng chờ ta tỉnh, ngủ chướng mắt gia hỏa đã biến mất không còn tâm hơi, Ron lạnh lùng quét mắt mũ rơm đoàn, nhưng bọn họ tập thể rùng mình một cái, lúc này Luffy dường như nhớ ra cái gì đó, duỗi ra cao su cánh tay câu cành, cây đảng trở về, kêu lên, xét đánh đại thúc, đón lấy các ngươi muốn đi đối phó Kaido cùng cái kia cái, gì Oreco đúng không, hừ hừ, không sai, Ron gật gù, kinh ngạc chốc lát, đầy mặt chế nhạo hỏi, đi vì lẽ đó ngươi muốn, chọn một làm đối thủ sao, yên tâm, đối với cho các ngươi chủ động chịu chết hành vi, ta có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, tốt yêu ghét liệt gia hỏa, một đám người tất cả đều không nói gì, nghe vậy, Luffy một mặt xoắn xuýt, ta cũng nghĩ a. Dù sao chúng ta cùng băng hải tặc bách thú đánh qua một chiếc, Lee Rouge lại đã thương qua đồng bạn của ta, uy, người vẫn đúng là dám nói a. Mũ rơm đoàn những người còn lại khóe miệng co giật, không dám tin tưởng, thế nhưng, Luffy ngẩng đầu lên, thả xuống xoắn xuýt, về nếu người quyết định ra tay rồi, ta, nghĩ ta không cơ hội đó mới đúng, ta liền đem lời này làm khen tặng nghe, cho nên, vì lẽ đó các ngươi có thể hay không đừng với cái cuối cùng gia hỏa ra tay, ta muốn tự tay đánh bại hắn, Luffy một mặt kiên định, biểu hiện nghiêm nghị, cái cuối cùng gia hỏa, Ron nghe vậy sững sờ. Lông mày làm quái một bên nhếch lên, ngoại trừ Kaido, chẳng phải là, rốt cuộc muốn bước ra bước đi này sao, nhìn Luffy đỉnh đầu chói mắt mũ rơm, Ron nheo mắt lại, thú vị, đem ân nhân cứu mạng của mình làm đối thủ, ân đền oán trả, không, hổ là hải tặc, hi hi hi, như vậy mới thú vị không phải sao, nếu như ta đánh bại hắn, săn tên kia nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc, Luffy một mặt cười khúc khích, dường như không hiểu gì tóc đỏ ê săn là một cái, thế nào đối thủ, nhưng không ai sẽ như vậy nghĩ, trải qua đêm nay Ron cùng Kaido đi quanh liệt liệt ê một trận đại chiến. Mũ rơm đoàn cực kỳ rõ ràng ê đại tướng, đệ tứ hoàng y là kinh khủng đến mức nào đối thủ, nói thật, cường đại đến nhường bọn họ tuyệt vọng, có thể đây chính là Luffy nhất làm cho bọn họ khâm phục một điểm, như vậy trời, tìm khác biệt gần ngay trước mắt, hắn như cũ cười được, dùng mũ rơm một nhóm cho săn tìm điểm chuyện làm, xác thực, cái tên này gần nhất thành thật quá đáng, Ron yên lặng suy nghĩ bên trong được mất, cái kia nguy hiểm vẻ mặt xem Zoro tóc gáy đứng chổng ngược, nhỏ giọng nhắc nhở, "Ê này này, người sẽ không phải đang suy nghĩ chuyện gì đó không hay chứ, sao có thể chứ?" Ta là hạng người như vậy sao? Ron bất mãn phản bác, một giây sau những người còn lại chỉnh tề gật đầu, hải quân Thương Long là hạng người gì? Biển động sớm có định luận, các khó chịu lầm bầm một câu, Ron nhìn về phía Luffy, nói rằng, vậy nói thật cho, ngươi biết, săn cùng chính phủ thế giới có nhất định liên lụy, trừ phi hắn, làm ra cái gì đại nghịch bất đạo sự tình, chúng ta sẽ không ra tay với hắn, vì, lẽ đó ngươi có thể yên tâm đi, có điều ta cần phải nhắc nhở các ngươi, hắn năm đó chặt đứt qua ta này một, đôi tay, vàng ròng sự kiện bên trong. Lại bị đánh bại ta một lần không phải là, cái gì đơn giản gia hỏa, lại bị đánh bại, đây là nói sai chứ, Robin nhíu nhíu mày, nhưng Luffy không nghi ngờ có hắn, trịnh trọng gật đầu, trả lời, vậy ta biết, ta nghe Sabo đã nói các ngươi chuyện lúc trước, vì lẽ đó ta mới nhất định phải đánh bại hắn, nếu như không làm được, ta sẽ bị ngươi đánh chết chứ, năm đó Fusa thôn gặp mặt, Ron mạnh mẽ nhường Luffy nhất là khiếp đảm, đó là gáp vĩnh viễn không cách nào mang cho Luffy lĩnh hội, kỳ danh vì là tuyệt vọng, chính mình một bước cuối cùng kia thế tất sẽ đưa tới hải quân vây quét, nếu như bước có điều cái nấc này, con đường phía trước mờ mịt, thú vị. Ron dứt lời xoay người, không đóng thêm lời, chỉ ăn uống no đủ sớm một chút lăn, ngươi biết, ta tuyệt không đùa giỡn. Nhìn hắn đi xa bóng lưng, Luffy siết chặt nắm đấm, núi Sanji, đến dìu ta một hồi, hả, ta chân có chút mềm. Luffy vẻ mặt đưa đám quay đầu, hai chân như dây thun như thế tả hữu nhanh, chóng run run, những người còn lại, người hắn sao vừa nãy khí thế đây, hải tặc chi hải quân lôi thần. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 885, Akiri thức tỉnh, Grand Line, Sabao, làm chiến tranh bắt đầu, biển rộng khắp nơi khói thuốc súng, dĩ vãng hải tặc tụ tập Sabao quần đảo ngược mà trở thành an toàn nhất khu vực một trong, làm ra vào thánh địa môn hộ bến cảng, hải quân đối với Sabao bố phòng nghiêm, mật nhất, thánh địa cảng liền một con ruồi đều bay có điều đi, cũng là xong, phương tranh cướp hạt nhân chỗ then chốt, giờ khắc này, một gian quán trọ nơi sâu xa gian phòng, Oracle sắc mặt âm, hàng, siết chặt nắm đấm, nói như vậy, nước Wano không còn, vì lẻn vào Sabao, Oracle bỏ ra lượng lớn thời gian cùng tâm huyết, thẳng đến, hôm nay mới rốt cục có cơ hội nghe đài báo cáo, nhưng mà này phủ đầu tiên phong, gõ cho hắn mắt nổ đom đóm, chuẩn xác điểm là chúng ta ở nước Wano thế lực không còn, nước Wano còn ở, nhưng thuộc hạ không dám giải thích, nơm nớp lo sợ gật đầu, là, tất cả phát sinh quá nhanh, thường long quái vật kia tiến hành rồi một hồi, tiến công chớp nhoáng, chúng ta không còn sức đánh trả chút nào, được giới hạn, ở nước Wano nguy hiểm hải vực hoàn cảnh. Cuối cùng trốn ra được đồng bạn không, đủ một phần mười, rác rưởi. Oracle phẫn nộ đứng lên đến, nắm lấy cổ áo của hắn, Kurovimi Orochi, đây hắn là làm cái gì ăn, thuộc hạ ở cái kia cổ dọa người uy thế dưới rung lẩy bẩy, vẻ mặt đưa đám, ê đen, Kurovimi tướng quân ra tay đối kháng thương long, kết quả không đối địch tay, là chết hay sống tạm thời không biết được, nhưng còn sống khả năng không lớn, bằng không lấy Kurovimi Orochi, đối với nước Wano coi trọng trình độ, làm sao, có khả năng cho phép thương long làm sằng làm bậy, lật tung bọn họ căn cứ địa. Oracle nghe vậy trầm mặt. Hắn tự nhiên muốn lấy được khả năng phát sinh tình, hình, buông tay ra, hắn ngồi trở lại cái ghế, quể quải hỏi, đây Kaidu đây hắn hiện tại, ở đâu, trước Kaidu nói ra thanh lý lẻn vào phúc địa hải quân ám sát quân lính, kết quả đến hiện tại không hề có một chút tin tức nào nước Wano không còn, mất đi, điểm dừng chân bọn họ cần một lần nữa tìm một cái đại bản doanh, nghe được vấn đề này, cái kia thuộc hạ vẻ mặt cứng đờ, động nói chuyện, nói, không ra lời, nhận ra được dị dạng, Oracle vẻ mặt không quen nhìn sang. Nếu như ngươi nói cho ta không biết ta nghĩ ta liền muốn cân nhắc đúng hay, không đối với ngành tình báo tiến hành một lần lớn thanh lý, đối với xin lỗi, trong thanh âm tràn ngập sát cơ, thuộc hạ dùng nhanh khóc vẻ mặt cuống quýt, nửa quỳ trên đất, nói rằng, người Oracle đại nhân, từ ngày đó sau đó, băng hải tặc, bách thú không còn chủ động cùng chúng ta tiến hành liên hệ mất liên lạc lâu, như vậy, chúng ta thật vất vả mới tìm được một cái tin, nhưng, bởi vì quá mức khuếch đại, vì lẽ đó chính đang nắm chặt xác định, ồ nói nghe một chút, Oracle nhíu mày. Kaidu đây là lại làm ra cái gì động tĩnh lớn sao? Hy vọng là một tin tức tốt. Ùng ục, thấy này, cái kia thuộc hạ gian nan nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng nói rằng, nghe nói Kaidu hạ lệnh giải tán băng hải tặc bách thú. Chuyện này hiện nay truyền lưu phạm vi không lớn, hạn chế với tân thế giới. Nửa đoạn trước bách thú hải tặc vẫn như cũ ở tiến công hải quân. Bằng vào chúng ta không cách nào kết luận thật giả, hoài nghi là hải quân cố ý tản tin tức giả, nhiễu loạn lòng người. Xoạt xoạt, cái chén trong tay tuôn ra vết rách phá tan. Oracle ngẩng đầu, không dám tin, tưởng nhìn hắn. Thì cái gì, có một cái đơn giản logic tên kia thuộc hạ hiển nhiên không hiểu rõ, Kaidu, giải tán băng hải tặc, tại sao phải xếp hạng cao nửa đoạn bách thú hải tặc, hướng đi để phán đoán, bách thú hải tặc đám gia hỏa có thể không có bao nhiêu đồng bạn ý thức, nếu Kaidu tuyên bố băng hải tặc giải tán, lớn như vậy nhà đại lộ hướng lên, trời các mỗi cái đi nửa bên, ngoại trừ một số ít giả tâm nhà sẽ đồng ý lôi, kéo một thất nhân mã bắt đầu từ số 0, ai có hứng thú thông báo bọn họ, sẽ hỗ trợ khuếch tán giải tán tin tức chỉ có đối thủ của bọn họ. Hải quân, cùng với các mỗi cái đường ăn dưa thế lực, bởi vậy Oracle phi thường xác định, tin tức là chân thực, Kaidu giải tán băng hải tặc bách thú, nửa đoạn trước hải tặc không có sự dị thường, trái lại chứng minh điểm này, ngược lại đều giải tán, ai đáp để ý đến các ngươi, đây chính là băng hải tặc bách thú phong cách, đồng dạng biết tin tức này còn có ngũ lão tinh, chính đàn đại bản doanh phụ, trách chỉ huy chức vụ Tơ Su nhận được thông báo chạy tới thánh địa, gặp mặt ngũ lão tinh, dĩ nhiên như vậy, Tơ Su trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng hút vào ngụm khí lạnh, không cần hoài nghi thật giả. Chúng ta xếp vào ở băng hải tặc bách thú thám tử đã xác định điểm này, hiện nay chúng ta đã phong tỏa tin tức, tìm ngươi là muốn hỏi một chút ngươi biết cái gì không. Mộc Trâu ngũ lão tinh bình tĩnh mở miệng nói. Tơ Su đột nhiên cả kinh hồi đáp, vừa vặn ngay ở đêm qua Ron truyền quay lại tin tức, hắn đã khống chế nước Wano, đem Kaidu cùng Oracle ở lại nước Wano thế lực một lưới bắt hết. Ồ không tệ lắm tiểu quỷ kia, ngũ lão tinh dồn dập sáng mắt lên, có vẻ như rõ ràng Kaidu tại sao muốn giải tán băng hải tặc, muốn cùng chính phủ là địch. Bình thường băng hải tặc coi như có bách thú, nhiều như vậy thành viên cũng không thể, nước Wano cung cấp cho băng hải tặc, bách thú vũ khí, thiết bị, chữa bệnh đồ dùng, đồ ăn các loại vật tư mới là trọng yếu nhất. Kuririmi Orochi thông qua nghiền ép bách tính dành ra đến vật tư toàn bộ tập trung vào ở trong chiến tranh, lúc này mới nhường băng hải tặc bách thú có tư bản cùng chính phủ một trận chiến. Bây giờ nước Wano bị Ron thanh tẩy hết sạch, ba người liên quân bị ăn cắp nhà, vô lực chống đỡ quân lính hoạt động. Kaidu nghĩ bằng vào một người hung uy hiệu lệnh đội ba, nghĩ cũng biết không thể. Chiến tranh là lấy Ron bị bắt cóc làm dây dẫn lửa bắt đầu, cho tới nay bọn họ đều nằm ở bị động chịu đòn cục diện, coi như hải quân trù bị phản kích cũng là y trù bị giai đoạn. Hiện tại lại vì Ron sức một người xoay chuyển thế cuộc, ngũ lão tinh thật không biết nói cái gì tốt, hắn đều là ở sáng tạo kỳ tích. Nhưng bọn họ kinh ngạc sau khi có loại đáy lòng phát lạnh tập mãi thành quen. Bất quá chúng ta không thể xem thường, Tơ Su tham mưu tiêu hóa một hồi tin tức nội dung, nói rằng thì đầu tiên Ron thành công bọc đánh đường lui ngoại trừ Oreco đám người thất bại bắt có kế hoạch, càng có Oreco cùng Kaidu rời đi nước Wano lý do ở bên trong, coi như giải quyết Kuririmi Orochi, còn lại hai người như cũ không thể khinh thường. Ngũ lão tinh từ vui sướng bên trong thu hồi tâm tư, gật gù, đầu tiên cái kia điểm thứ hai là cái gì? Mộc Trâu ngũ lão tinh tò mò hỏi. Thứ hai, cùng các vị đại nhân phong tỏa tin tức như thế, Tơ Su cau mày không mở, nói rằng, vì Kaidu giải tán băng hải tặc 6 phần tốt 4, điểm xấu, tốt đang không có hắn mệnh lệnh, sẽ tiếp tục cùng chúng ta chết cậy, đến cùng hải tặc sẽ không quá nhiều, lớn diện tích giải quyết bọn họ mang đến, uy hiếp ván đã đóng thuyền, mà xấu chính là ở chỗ những kia cùng đường mạc lộ hải tặc ở biết thuyền, trưởng vứt bỏ bọn họ sau đó sẽ làm ra cỡ nào điên cuồng hành vi. Đại hải tặc thời đại sơ kỳ điên cuồng hải tặc làn sóng phi thường khả năng vì vậy mà tái hiện. Đại hải tặc thời đại sơ kỳ, vô số hải tặc điên cuồng tràn vào Grand Line, dương buồn, đó là chính phủ 800 năm lịch sử bên trong đều tối tăm nhất cùng hỗn loạn một thời kỳ. Thay đổi lớn nhất chính là hải tặc ề xưng hô không lại thuộc về số ít ác đồ mà là thời đại chủ lưu. Điểm này ta nhớ các ngươi nên có chuẩn bị chứ? Mộc Trâu ngũ lão tinh hơi nheo mắt lại hỏi. Ron đưa ra cái kia phương án thực hành nhiều năm như vậy, có nắm chắc không? Đối với này, Tơ Su sau khi tự hỏi trịnh trọng mở miệng, có nhưng sẽ phân tán phần lớn binh lực. Cái thời đại này là hải quân thịnh thế, không chỉ có thể hiện ở hải quân tăng vọt thực lực cá nhân cùng quân sự phân phối, còn có cái kia mạng nhện giống như không chê vào đâu được tuyến giao thông đường. Đồng dạng đại hải tặc thời đại đặt ở hiện tại tốn nhiều nhất chút tay chân, mà không giống như trước chỉ có thể lực bất tòng tâm. Cái kia đã đủ rồi, thánh địa vẫn không có mềm yếu đến nhất định phải cắt ngươi bảo vệ mức độ. Ở Tơ Su kinh ngạc nhìn kỹ, Mộc Trâu ngũ lão tinh không giận tự uy mở hai mắt ra, lạnh nhạt nói, lập tức thông báo Thương Long về doanh, Oreco cùng Kaidu không cái kia khí, lực lại cho chúng ta làm ra bao nhiêu yêu thiêu thân, bọn họ còn lại có thể, nhằm vào mục tiêu chỉ có thánh địa, chúng ta cần tập trung sức mạnh, ứng đối, sắp đến công kích. Ta biết rồi, Tơ Su sắc mặt phức tạp nhìn tình cảnh này, yên lặng cúi đầu, sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế. Thông qua điều tra, nàng từ lâu phát hiện Akainu cùng Ron có cái gì không, đúng, đồng thời mục tiêu vô cùng có khả năng nhắm thẳng vào chính phủ thế giới. Đi ngang qua phức tạp trong lòng đấu tranh sau, nàng cuối cùng lựa chọn chẳng quan tâm, thử nghĩ, nếu như thánh địa sớm một chút đứng lên đến, như hiện tại như thế, thẳng tắp sống lưng, hay là căn bản sẽ không có Oreco này việc sự tình, có thể đó là không thể, đặc quyền giai cấp thiên long nhân tồn tại, nhưng, chính phủ tàn nhẫn không dưới tâm, có thể nói là thành cũng thiên long nhân, bại cũng thiên long nhân, tất cả, đều quá trễ. Chính vào lúc này, cửa lớn bị vang lên, bên trong gian phòng năm người nghi hoặc đối diện một hồi. Mộc Trâu ngũ lão tinh mở miệng nói, đi vào, các vị đại nhân. Trên người mặc tây phục trắng xê không đặc vụ Khalifa không mình hành lễ, ngôn từ rõ ràng báo cáo, để Akiri đại tướng tỉnh rồi, ngay ở vừa nãy. Ồ, hôm nay chuyện gì thế này, tất cả đều là tin tức tốt. Mọi người vui sướng cười, có điều Tơ Su bỗng nhiên cau mày nói, hắn có nói cái gì không? Không giống với ngũ lão tinh, liên quan với Akiri lưu lại ám hiệu, hải quân rõ ràng nhất, được nhắc nhở, ngũ lão tinh cũng là muốn lên trước đây phát sinh sự tình, nhìn sang bị thế giới này hàng đầu quyền thế tập trung sự chú ý. Khalifa gian nan nuốt nước miếng, cúi đầu hồi đáp, vâng, có. Akiri đại tướng tỉnh lại câu nói đầu tiên chính là, cẩn thận hải vương, nàng không phải Shiraho. Nghe vậy, mọi người con ngươi co rụt lại, cái gì, hải tặc chi hải quân lôi thần, chương 886, Minh Vương đến, hải vương không phải Shiraho, này có ý gì? Giữa lúc ngũ lão tinh cùng Tơ Su bước nhanh chạy tới bệnh viện đồng thời, vô, danh hoang đảo, hoặc là nói loại cực lớn hải vương sống lưng lên. Akainu đám người rất nhanh rõ ràng đạo lý này, không thể cái kia trong tài liệu tay trói già không chặt Shiraho công chúa, làm sao có khả năng. Nhìn đem Akainu nhất vĩ vây cá quăng bay ra đi to lớn nhân ngư, đầu trọc Zero hút vào ngụm khí lạnh, bước nhanh lùi về sau, oanh, một con hình thể nguy nga như núi to lớn hải vương va chạm mà đến, trên trán hoàn toàn đen sì, gia trì có Busoshukhaki, cảm giác mình va trúng mục tiêu, đầu kia hải vương nhân tính hóa lên tiếng gốc sừng, nhưng một giây sau vẻ mặt đột nhiên kinh, ánh mắt kinh hoảng, uống ở hải vương không dám tin tưởng nhìn kỹ. Nó thân thể to lớn từ từ rời đi mặt đất, một hạt hơi như hạt bụi bóng người xé ra hắc ám, sừng sững ở nó cùng mặt đất. Trong lúc đó, đầu trọc Zero bắp thịt cả người cầu kết hiện ra kim quang, dường như một vị la hán kim thân, ánh sáng chói mắt, hai tay hắn giơ lên cao chống đỡ ở hải vương trên trán, hai chân dẫm mặt đất, dùng sức đem giơ lên sau đó đột nhiên đẩy một cái, hai đầu gối hơi cong tụ, lực xoay người hướng quyền, đùng, nặng nề va chạm đinh tai nhức óc, đáng sợ sóng trùng kích khoách tán ra đi, đem xung quanh mấy con to to nhỏ nhỏ hải vương trực tiếp hất bay làm mục tiêu. Đầu kia hải vương không kịp phát ra tiếng kêu thảm, rung động từ xương sọ xâm nhập đại não, hai mắt trong nháy mắt mất đi cao ánh sáng chỉ, oanh ầm ầm ầm, chờ nó bay ra ngoài rơi trên mặt đất, hách nhưng đã mất đi sinh mệnh, không hổ là chính phủ tuyệt sát chi tuyển, dĩ nhiên thật bị các ngươi vọt tới, ta cung điện. Đối với tình cảnh này, hải vương vẻ mặt bình tĩnh, bất động thanh sắc, này bốn cái gia hỏa đều là đáng sợ thế giới đỉnh cấp sức chiến đấu, hải vương mạnh mẽ ở chỗ số lượng, mà không phải một mình chất lượng ở tại bọn hắn kinh nghiệm phong phú, dưới sự phối hợp dùng để ngăn cản hải vương đại quân bị miễn cưỡng xé ra một cái khe hở vọt tới, nghĩ chứng từ cái hải vương hoàn thành đánh giết, nhìn Akiri liền biết rồi, khó như lên trời, một quyền đánh bay vướng bận hải vương, đầu trọc Zero không nói một lời tiếp tục lùi lại, trở lại trong đội ngũ cùng còn lại ba người vai sánh vai vây cùng nhau, còn có sức lực à Akainu. Đầu trọc Zero cũng không quay đầu lại hỏi, thời khắc đề phòng hải vương tiến công, khụ khụ, chết không được. Akainu liệt lão đảo thư đứng lên đến, hít sâu một cái, cẩn thận, sức mạnh của nàng đem tới cho ta cảm giác không kém gì Kaido, quyết không thể đem làm người bình thường đối xử, không cần ngươi nói chúng ta cũng biết an nguyên soái. Kiraru hèn mọn oán giận nói, để có điều hải vương không phải đơn thuần khống chế, hải vương sao còn có cường hóa thân thể bản lĩnh, cái kia một cái đuôi tốc độ nhanh chóng, sắp tới Kiraru cũng không kịp hỗ trợ, liền rơi vào Akainu trên người, ngoại trừ sức mạnh, còn có tốc độ, vốn tưởng rằng xong lại chính là một hồi đơn giản hành hạ đến chết, bây giờ, suy nghĩ một chút, có vẻ như bị hành hạ đến chết sẽ là bọn họ, phiền phức loại này trong vòng vây, chúng ta cơ hội duy nhất chính là đánh, giết hải vương, nhân cơ hội thoát đi, có thể hiện tại, mặt nạ Zero nặng nề cười khổ, âm thanh từ sau mặt nạ truyền đến, một luồng khốc liệt khí tức khiến lòng người đấy phát lạnh, bị đối phương không nhìn, hải vương vẻ mặt lạnh lão, xem ra các ngươi còn chưa rõ chính mình tình cảnh, có điều ta cho các ngươi, một cái cơ hội cuối cùng, ngươi còn có một lần cuối cùng đầu hàng cơ hội, Akainu nguyên soái, thần phục, hoặc là hủy diệt, đây là Akainu trước đây nguyên văn, bây giờ bị hải vương nói ra, trào phúng, tràn đầy, hừ, ai thắng ai thua, còn khó nói đây, hải vương, Akainu nhìn xuống tức giận, hừ lạnh một tiếng, Akiri đã sớm lưu lại tiếng lóng, nói cho chúng ta biết hắn chiến bại chuyện, này điểm đáng ngờ tần tần, vì lẽ đó ngươi thật sự cho rằng ngươi thấy chính, là toàn bộ, chẳng lẽ không là, đầu trọc Zero kinh ngạc liếc nhìn hắn một chút, chẳng lẽ hải quân còn có cái khác chuẩn bị, này có thể cùng hắn biết đến không giống nhau a? À, bốn người bọn họ là chính phủ hiện nay có thể điều động mạnh nhất tổ hợp, những người còn lại dù cho thực lực không yếu, cũng không đuổi kịp bốn người, bọn họ liên thủ, dưới loại cục diện này, còn có trở mình độ khả thi, ngu xuẩn mất khôn, đã như vậy, vậy thì đi chết đi, hải vương trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, ngoắc ngoắc tay, tức thì, lại, là hơn trăm đầu hải vương từ phương xa lưng biên giới hướng ra mặt biển, hướng, bọn họ chạy như điên tới, đối mặt hầu như vô cùng vô tận hải vương đại quân, dù cho là bọn họ cũng, không thể toàn bộ đánh giết, bốn người đối diện một hồi, quả đoán lưu lấy mặt, nà xuống lẻ một người đoạn hậu, còn lại ba người phát động tuyệt chiêu. Hướng, hải vương nhào tới, vô vị cử chỉ, hải vương bình tĩnh nhìn chân trời kéo tới dung nham, bỗng nhiên sau lưng khảm, nằm có vỏ sò loại trân châu cung điện đột nhiên cất cao, một con to lớn ốc, mượn hồn loại quái thú đứng lên đến, dùng giày đặt giáp sát đem dung nham ngăn, trở, xì xì, nóng bỏng dung nham không có ngay lập tức đem thiêu hủy, trong không khí tràn, ngập quái dị tiêu mùi khói, không nghĩ tới cái kia tòa cung điện cũng là một, con hải vương ba người sửng sốt một chút, một giây sau hải vương xuất hiện ở, trước mặt bọn họ, giơ tay, oanh. Này cổ rung động là sóng trùng kích, đầu trọc Zero nhạy cảm nhận biết được đối phương cánh tay bên trong ẩn chứa năng lượng, chợt quát một tiếng, xoay người tách ra công kích. Kiraru tuy rằng không hắn như vậy nhạy cảm, có thể tốc độ chiếm ưu, đi sau mà, đến trước, giành trước chạy trốn, tại chỗ chỉ còn lại dưới Akainu, khóe miệng có giật một người đối mặt công kích, chó phệ Guren, một đỏ một trong suốt hai đạo năng lượng trong nháy mắt xì ra, đem phía chân, trời nhuộm đỏ, dung nham ác huyễn phát sinh cuồng bào, muốn phản kháng, nhưng cũng ở cái kia cổ mạnh mẽ trùng kích vào dần dần đẩy về, oanh. Bỗng nhiên, dung nham ác huyễn động mở nổ tung, khủng bố xung kích trực tiếp đi vào Akainu thân thể, từ phía sau hắn truyền ra. À, Akainu không nhịn được phun ra một cái tụ huyết, không dám tin tưởng nhìn hải vương, dĩ nhiên như thế cường, chính diện đối đầu bên trong đánh tan chính mình chó phệ Guren, cho tới bây giờ chỉ có mấy chục năm trước, Ye Phi vì hắn biểu diễn vũ quản minh môn một ngày kia mà theo hắn trở thành đại tướng, nhiều nhất chỉ có hòa nhau, lại không đánh tan nói chuyện, không thần phục liền đi chết, hạ xuống hải vương ốc mượn hồn như thế to lớn, hải vương vỏ sò lên dùng sức bắn ra, lần thứ hai xông lên, béo mập trên nắm tay mang theo cảm giác khó chịu, mười phần màu da cam khí diễm, đó là bị đè ép đến mức tận cùng không khí ma, sát phát sinh quan nhiệt, không khí lấy mắt trần có thể thấy trạng thái như là một vòng phao bơi chụp vào cổ tay nàng lên, từ từ hòa soạt tiêu tan, người chưa đến, cảm giác ngột, ngạt tóc thẳng vào mặt, nhắm vào nàng đuôi, nàng vây đuôi vẫn không có tách ra, nhân ngư không phải ngư nhân, sinh ra được chỉ có đuôi. Chỉ có nữ tính nhân, ngư tuổi tác đến nhất định giai đoạn sau đuôi mới sẽ tách ra thành đôi chân, vây đuôi trạng thái nhân ngư ở trên đất bằng hành động khó tránh khỏi bất tiện, đầu trọc Zero quát lên một tiếng lớn nhắc nhở Kiraru, chính mình bước, nhanh về phía trước,

vừa vặn khắc chế lấy số lượng, thủ thắng Hải Vương đại quân, oanh oanh oanh, pháo kích kéo dài không ngừng, Hải Vương tạo thành thịt tường phòng tuyến rất nhanh lần thứ hai đổ nát. Hải Vương lúc này mệnh lệnh càng nhiều Hải Vương gia nhập vào chống đỡ pháo kích, đồng thời nàng cũng không phải chỉ chịu đòn không hoàn thủ, từng con Hải Vương từ lửa đạn bao trùm khu vực biên giới lẻn vào nước sâu, lặng lẽ hướng Minh Vương tới gần. Người biết không, trên thực tế ngoại trừ bản thân nắm giữ đặc thù cấu tạo, hiện tại Minh. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Càng nhiều là vì cùng với những cái khác cổ đại binh khí chống lại mới kiến tạo ra được. Bỗng nhiên chú ý tới tình cảnh này, Akainu ở Kiraru ngạc nhiên nghi ngờ nhìn kỹ, mở miệng nói, mà làm uy hiếp lớn nhất kẻ địch Hải Vương vẫn luôn là chúng ta giả tưởng địch. Như vậy vấn đề đến rồi, lấy Hải Vương vì là quân địch giả, Minh Vương có thể tiến hành bao nhiêu đặc thù cải tạo? Kiraru không khỏi rơi vào trầm tư, lập tức rùng mình một cái, không phải ta quân không góp sức, mà là quân địch có quỷ kế a. Một bên khác, không lâu lắm, Hải Vương thu được phía trước Hải Vương đáp lại, chúng nó không tìm được Minh Vương vị trí, nàng nhất thời con ngươi co rụt lại, kinh hô, vì Hải Lâu Thạch Lát Cắt, Vegapunk nghiên cứu ra thuyền thân thể cải tạo kỹ thuật, ở quân hạm mực nước, ăn dây trở xuống khảm nạm Hải Lâu Thạch Lát Cắt, bởi vì chúng nó tỏa ra một loại cùng biển động gần như giống nhau chập chờn, do đó dùng khiến Hải Vương chú ý tới không đến cùng đỉnh chạy qua quân hạm, đi ngang qua Campbell. Hiện tại, Minh Vương thình lình cũng vận dụng tới loại kỹ thuật này, ý nghĩ của nàng rất tốt. Từ thuyền tổng cộng có bạc nhược điểm đáy thuyền, phát động tiến công, phá hoại Minh Vương, nhưng lẻn vào nước biển Hải Vương từ mặt biển trở xuống căn bản phát hiện không được Minh Vương vị trí, sinh vật biển liền không mấy cái thị lực hình tuyển thủ, hơn nữa sắc trời chưa, tia sáng dây ảm đạm, phần lớn Hải Vương một hồi biển, trái lại thành người mù, người điếc, không dám dễ dàng thò đầu ra. Hừ, ngây thơ tiểu cô nương, trên bông thuyền, Momusagi biết rõ dưới mặt biển phát sinh tất cả, xuyên, thấu qua dưới nước quân lính giám thị điện thoại trùng. Nàng đối với vừa nãy chuyện đã xảy ra rõ rõ ràng ràng, giờ khắc này cười lạnh một tiếng, lớn tiếng ra lệnh, toàn động lực gia tốc và tới đem nó cho ta xé ra. Phải, giữa lúc Hải Vương bởi vì đánh lén không cách nào thực hiện được suy nghĩ ứng đối thời điểm, đột nhiên rất nhiều Hải Vương phát sinh kêu rên truyền đến gần, chết tuyệt vọng tin tức. Nàng đột nhiên phát hiện kẻ địch lửa đạn diện tích che phủ tích chính đang từng bước giảm nhỏ, hình thành một cái dây dọc theo phòng tuyến trung tâm hiện thẳng tắp khuếch tán. Bọn họ muốn làm gì? Rất nhanh, Momusagi liền cho nàng đáp án. Trong không khí lấp lóe chói mắt tia điện, làm quang mãnh liệt. Minh Vương đứng vững bong tàu khoang thuyền thượng tầng, tả hữu thiết giáp chậm rãi mở ra, lộ ra trung tâm bộ kia màu trắng bạc tạo vật, nói nó là pháo, có thể nó có 6 cái khổng lồ nòng pháo chồng chồng lên nhau, như là một đài phóng to ga liên súng máy, tỏa lam diễm loại kia, rai lung không đúng, điện từ pháo máy. Kiraru kinh ngạc trợn to tròng mắt con, nhìn cái kia tạo hình rất khác biệt, đồ vật nhỏ, vật này không phải ở trong Kỳ Lân Hào lên sao? Vì sao lại ở này? Kỳ Lân Hào cái kia dị thú miệng rộng bên trong ngậm lấy kiểu cũ pháo từ lúc loại nhỏ ra luôn lớn diện tích phân phối quân hạm thời điểm tiến hành rồi thay đổi, sau đó càng là trực tiếp đã biến thành điện từ pháo máy. Kiraru rõ ràng bị nhớ tới Vegapunk đem cải tạo sau khi hoàn thành từ xa bao trở về thời điểm, vẫn là hắn làm khoa học quân lính tổng chỉ huy đi phụ trách tiếp thu, dùng thực lực chứng minh rồng chính là loại kia hữu bại đặc quyền giai tầng, chính là cái kia. Có điều đây là phục chế bản, chúng ta gạt Vegapunk lén lút phục chế hắn thiết kế bộ kia điện từ pháo máy, lắp đặt ở Minh Vương lên có ron ở khó khăn nhất điện lưu khống chế cùng phát ra, trái lại không hề có một chút vấn đề, khó chỉ có toàn thể thiết kế. Akainu giải thích một câu, dưới một đoạn văn trực tiếp nhấn chìm ở đinh tai nhức óc. Trong tiếng nổ mạnh, trên mặt biển lam quang tăng vọt, tựa hồ liền thời gian đều đình trệ một giây. Nạp điện hoàn thành điện từ pháo máy tạm thời xưng là pháo đồ vật một cây, trong ống pháo phóng ra ra đặc chế đạn pháo. Ở Kiraru kinh hãi nhìn kỹ, trong nháy mắt kéo xuyên loại cực lớn Hải Vương sống lưng, máu tươi tung tóe giáp xác bay ngang, sống sờ sờ xé ra một cái khủng bố sâu sát khe. Tuy rằng không cái gì nổ tung lực sát thương, nhưng rai lung xuyên qua lực cũng không phải Minh Vương tự mang đạn pháo so với được, với bị đau loại cực lớn Hải Vương đau đến trực tiếp ngẩng đầu lên đến lộ ra mặt nước. Mấy người lúc này mới phát hiện Hải Vương chân thân rõ ràng là một con, chỉ ở Campbell mới có chứng kiến báo cáo loại cực lớn Hải Vương bên trong một loại biển vương tinh. Năm đó ron theo thuyền đi xa địa ngục đảo tiến hành sinh tồn huấn luyện, liền ở Campbell chứng kiến qua dưới ánh trăng biển vương tinh cấp độ kia đồ sộ cảnh tượng, mà cái kia một con bắt đầu so sánh hiển nhiên chỉ là ấu thể. Này một con biển vương tinh không chỉ có thể tích lớn mấy lần, trên lưng chồng chất đá san hô cùng nham thạch, thậm chí trưởng thành giáp xác, nhưng không cách nào chống đỡ công kích chút nào. Âm xuất điện hoàn thành điện từ pháo máy mới, mặc kệ đối tượng là ai, có người chụp súng phóng ra cò súng, nó cũng chỉ quản trút súng hỏa lực, liên tiếp năm phát điện từ đạn pháo không chút lưu tình đánh xuyên lưng, mang theo khối lớn huyết nhục đập xuyên vô số hải dương cự thú. Chờ lửa đạn lắng lại, ở Kiraru thịt thương nhìn kỹ, biển vương tinh sống lưng lên thình lình bị những này đạn pháo mở ra một cái loang loang lỗ lỗ thẳng tắp đường nối, toàn lực gia tốc. Minh Vương y hoành một hồi phá tan vướng bận Hải Vương thi thể, như là tức giận đua xe đánh bay trọng tài, hiển lộ hết điên cuồng cùng dũng mãnh, nương theo nước biển đồng thời lái vào trong đường nối, đưa lên thuốc nổ, sau đó hướng Momusagi mệnh lệnh ngắn gọn mạnh mẽ, trên bông thuyền các binh sĩ không dám thất lễ, từ thuyền bụng cửa máy phóng ra một bình bình đen kịt đồ vật, sau đó như là có món đồ gì đang truy đuổi như thế, trực tiếp ép thịt bọt, dùng biển vương tinh dòng máu nâng nổi thân thuyền, thẳng tắp từ một đầu khác chạy đi ra. Cái con mụ điên này, Kiraru khóe miệng co giật, trong lòng có loại linh cảm không lành, khó chẳng lẽ nói ta có thể không dạy nàng cái này. Akainu cũng là kinh ngạc trừng lớn hai mắt, bỗng nhiên nói thầm không ổn, cái kia đầu trọc lão bất tử còn ở lưng lên đây, nhưng đã quá trễ. Là Minh Vương lao ra cái kia đạn pháo đào móc ra huyết cừ, tiếp xúc được nước biển trong nháy mắt, phía sau ánh sáng phun trào, một trận kịch liệt nổ vang đem tất cả nhấn chìm tiến vào, ầm ầm ầm, chân trời dường như bay lên một vòng ánh sáng vạn trượng mặt trời nhỏ, trực tiếp đem này đầu khổng lồ cực kỳ loại cực lớn hải vương bao trùm vào, xoạt xoạt, ở Akainu cùng Kiraru dọa sợ nhìn kỹ, trong tiếng kêu thảm biển vương tinh bỗng nhiên im bặt đi, đầu tần tần quăng rơi vào bên trong đại dương, lấy lưng làm trung tâm, trước sau hai đoạn thân thể tuôn ra vô tận máu tươi, đem vi đại dương màu xanh lam hóa thành sền sệt huyết tương, sau đó từ gián đoạn nứt ở sau lưng lửa đạn cùng mặt trời mọc chiếu rọi dưới, cả người đen kịt tạo hình, giữ tợn Minh Vương chậm rãi hợp lại khoang thuyền lên thiết giáp, đem điện từ pháo máy gói lại, như là quyết đấu thắng lợi vùng phía tây cao bồi, tiêu sái thổi rơi nòng súng, li mi tán khói thuốc súng xen vào vỏ thương, các đây chính là nhường chính phủ thế giới đau đầu hải vương. Momusagi ngữ khí xem thường nâng kiếm xoay người, tinh xảo khắp khuôn mặt là miệt thị, cũng chỉ đến như thế mà. Akainu, vì nếu như ngũ lão tinh hỏi đến, liền nói bọn họ đang cùng hải vương trong chiến đấu bất hạnh hy sinh, kiến nghị truy phong chiến đấu anh hùng. Mở mắt nói mò thật sự thích hợp sao, làm nguyên soái cũng muốn mặt mũi a. Kiraru nội tâm điên cuồng rít gào, sau đó gật đầu, đi ừm, tốt, không hẳn sợ Akainu hoặc ngũ lão tinh, thế nhưng hà tất gây phiền phức, đúng không? RQ chương 889, đối chọi gay gắt. Bạch, hai người từ trời cao hạ xuống, chậm rãi rơi xuống Minh Vương trên bông thuyền. Momusagi thấy này lông mày cau lại, suy nghĩ một chút mệnh lệnh binh sĩ bỏ vũ khí xuống. Tình cảnh này nhìn ra Akainu cùng Kiraru khóe miệng lại là một trận điên cuồng co giật, người trước càng là nhớ tới chính hắn ra lệnh không có cho phép, dù cho là Ron cùng hắn cũng không thể tự ý tới gần Minh Vương, có điều vừa nãy tình huống khẩn cấp bị hắn đã quên. Momusagi còn không phải thả lỏng thời điểm, đối mặt Momusagi trong ánh mắt xem thường, Akainu nét mặt già nua có chút không kềm được, quả đoán nói sang chuyện khác, vì hải vương giấu ở tòa này cung điện nơi sâu xa nhất, giết chết hải vương đối với nàng mà nói không có chút ý nghĩa nào. Nơi đó sao? Theo Akainu chỉ phương hướng nhìn lại, Momusagi khẽ vuốt cằm, rõ ràng toàn thể chú ý thay đổi đạn pháo. Kiraru hiếu kỳ nhìn các binh sĩ xe nhẹ chạy đường quen đem từng viên hình tròn đạn pháo chở đi, đổi hình mũi khoan đầu đạn đẩy vào pháo thang, tả hữu đánh giá một phen hỏi, đây chính là trong truyền thuyết Minh Vương có thể một pháo hủy diệt một hòn đảo đạn pháo cùng chúng ta hiện nay sử dụng đạn pháo có cái gì không giống, chi phí không giống. Momusagi nói rồi cái chuyện cười nhảm, nhưng Akainu không cười nổi, đây là lời nói thật. Đại pháo vừa vang, hoàng kim vạn lượng, pháo thang đánh ra đi không phải đạn pháo, là tiền. Minh Vương quyền sở hữu ở hải quân, Ron là ứng ra tài chính kiến tạo cùng với chế tạo đạn pháo, cho nên khi tất cả kết thúc thời điểm, hải quân nhưng là muốn trả tiền lại, vì lẽ đó thẳng thắn không bằng nhường Ron đi lên trước đại chứ. Akainu bắt đầu nghiêm túc cân nhắc chuyện này độ khả thi, hắn nghèo a, nhân binh sĩ nhét vào đạn pháo. Momusagi tay vịn kim lo, lạnh nhạt nói, trên thực tế, Minh Vương khoa học kỹ thuật hàm lượng vượt xa cái thời đại này. Nếu như không có tỉ mỉ bản thiết kế, e sợ liền Vegapunk cũng không nghĩ ra đến. Những này đạn pháo cũng là như thế, chúng nó ẩn chứa kỹ thuật so với Rai luôn còn muốn phức tạp, chúng ta cũng chỉ có thể đối chiếu bản thiết kế tiến hành đơn thuần phục chế, không cách nào ở công nghệ lên tiết kiệm, vì lẽ đó chi phí cực kỳ đắt đỏ. Nếu Akainu không có tỏ thái độ như vậy, Momusagi liền rõ ràng đối với Kiraru không cần nhiều làm bảo lưu. À, đại khái bao nhiêu? Nghe vậy, Kiraru thăm dò mở miệng, đều sạp hạ xuống một viên 5 triệu belly. Momusagi nói ra một cái nhường hai cái đại nam nhân mí mắt điên cuồng loạn, động giá cả, sau đó nói bổ sung, để thêm vào Rai luôn, vừa nãy cái kia một vòng, oanh tạc, bước đầu phỏng chừng 120 tỷ belly không còn, tiền nào đồ nấy, nhân tạo khoa học kỹ thuật kết quả muốn đối kháng thế giới này bộ tộc mạnh mẽ, nhất y hải vương, để không mắc là không thể, nhưng so sánh một chút hòa bình chủ nghĩa người chi phí cùng vận dụng phạm, trù, Akainu cắn cắn răng, cũng nhận. Kiraru một mặt vô cùng đau đớn, xuề bàn tay ra, nguyên soái, hải quân như thế có tiền ta làm sao không biết, chúng ta đại tướng tiền lương mấy chục năm chưa từng thay đổi chứ, các ngươi vẫn còn có tâm tư đùa giỡn. Lúc này, quen thuộc cổ họng âm vang lên, này không phải là chuyện cười. Kiraru lầm bầm một câu, tùy tùng còn lại hai người quay đầu nhìn lại, ở mặt nạ, Zero nâng đỡ, đầu trọc Zero bước chân phù phiếm rơi xuống đất, một mặt phẫn nộ, nhìn bọn hắn chăm chăm, các ngươi dĩ nhiên không chết, hắn theo bản năng kinh ngạc nói, đối với này, những người còn lại, khụ khụ. Ta là nói các ngươi không có chuyện gì thật sự quá tốt rồi, ho khan hai tiếng, Kiraru liếc nhìn vẻ mặt kinh dị Momusagi, nói rằng, ghê tình, huống khẩn cấp, không thời gian thông báo Momusagi trung tướng ngừng bắn, ta, chính lo lắng các ngươi cũng bị nổ chết đây, vậy ta còn thực sự là xin lỗi đây, mặt nạ ăn vặt góc sừng co giật, không nhìn tới hắn, Akainu, cùng đầu trọc Zero không ai nhường ai, đối diện một lát sau nói rằng, việc cấp bách vẫn là ngăn cản Hải Vương, nếu như ngươi muốn hiện tại theo ta, đàm luận quy củ, đừng trách ta lòng dạ độc ác. Akainu thờ phụng chính là gì tuyệt đối chính nghĩa, đó cũng không là đơn thuần, lãnh khốc, mà là không cho phép bất luận người nào khinh nhờn, quấy rầy chính, nghĩa chấp hành quyết tâm, làm CP không đương nhiệm tổng tham mưu trưởng, đầu trọc Zero phẫn nộ bọn họ một, mình kiến tạo Minh Vương, vi phạm chính phủ mệnh lệnh có thể lý giải, hắn cũng làm tốt bị truy trách chuẩn bị, nhưng nếu là giờ khắc này gây trở, ngại hắn chấp hành chính nghĩa, Akainu không thể thiếu muốn giết người. Trên bông thuyền bầu không khí nghiêm nghị, theo Akainu lời ra khỏi miệng, đầu trọc Zero còn mắt hơi nheo lại, ta chỉ hỏi ngươi một câu, Akainu nguyên soái, người đúng hay không cảm thấy, bây giờ chính phủ đã đảm đương không nổi chính nghĩa hai chữ, phải thì lại làm sao? Akainu không hề sợ hãi, hít sâu một cái, chúng ta hải quân, chỉ vì chính nghĩa mà chiến, hư thân là binh sĩ cải lệnh, cũng có mặt cùng lão phu đàm luận chính, nghĩa. Đầu trọc Zero giận dữ cười, có điều hắn rất nhanh buông ra nắm đấm, lạnh lùng, nhìn Akainu, để lão phu không phải thị phi không phân gia hỏa, hải vương nguy cơ, giải quyết trước đây, ta sẽ không làm ra cái gì cản trở sự tình nhưng sau, khi, hy vọng Akainu nguyên soái ngươi có chuẩn bị, chính vào lúc này, một trận chấn động hấp dẫn mọi người chú ý chết đi biển, vương tinh lưng lên, cái kia gánh vác cung điện ốc mượn hồn hải vương bỗng nhiên bò lên, hướng nước biển phóng đi, không được, nàng muốn chạy trốn. Momusagi trong mắt sát ý tăng vọt, lớn tiếng ra lệnh, tất cả mọi người nghe lệnh, mục tiêu 12 điểm phương hướng, tự do nổ súng, nhất định phải ngăn lại nàng. Xèo xèo xèo, lít nha lít nhít đạn pháo nhóm lần thứ hai hiện lên, lần này đặc chế đạn pháo, không lại chú trọng nổ tung, mà là bắn tốc cùng xuyên qua lực, chuyên môn dùng để đối phó giáp xác loại hải vương. Oanh, biển vương tinh thi hài trong nháy mắt bị vô số đạn pháo xé thành mảnh vỡ, đầu kia ốc mượn hồn hải vương còn chưa kịp lẻn vào biển sâu, liền ngay cả mang giày, đặt giáp xác đồng thời, trực tiếp biến mất ở lửa đạn bên trong. Nhưng lúc này, Akainu bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng tính, xoay người nhìn, lại, nguy rồi, bị lừa rồi. Cái gì? Mọi người quay đầu lại, đúng như dự đoán, ở tại bọn hắn bị hấp dẫn nã pháo, đồng thời, từng con hải vương không phân chủng tộc, cũng giống như cá chạch, như thế xuyên vào hải dương, hướng bốn phương tám hướng chạy trốn. Hải vương có thể không như thế đoàn kết, chúng nó coi như có trí khôn, cũng là thuộc về giả thú trí tuệ như vậy chỉnh tề chạy trốn hành làm đại biểu. Đây là hải vương mệnh làm chúng nó như thế làm, mục đích gì? Không cần nói cũng biết, quyết không thể bỏ mặc nàng rời đi. Chúng ta truy, đầu trọc Zero trong mắt sát ý lóe lên, so với Akainu đám người hành vi, hải vương mới là chính phủ đại họa trong đầu. Cùng lúc đó, nước Wano, sư phụ, Kobe xuất lĩnh quân hạm đến nước Wano, chuyện thứ nhất chính là không ngừng, không nghĩ chạy tới Hoa Chi Đô, tìm tới Ron, há, không tệ lắm, còn nhớ đem sư phụ binh khí mang đến. Ron khẽ gật đầu xem như là trả lời, sau đó sáng mắt lên, đi tới bức lui phụ, trách vận chuyển binh lính, đem dài 3 mét màu đen nặng kích chọc vào lòng bàn tay. Thanh binh khí này trước đây đang cùng Red Cao một trận chiến thời điểm tù tay rơi vào nước biển, tính toán thời gian đã sắp một cái hang Gestu không thấy. Gào, lòng bàn tay phun ra điện lưu rơi vào lôi đình bảo thạch, lôi long phương thiên kích trong nháy mắt điện quang tăng vọt, phát sinh một tiếng chấn động, hồn phách người Wi Gan Ri U ngâm không phải hao su, vẫn như cũ nhường bốn phía binh sĩ khiếp đảm không ngớt. Quả nhiên vẫn là món đồ này ở bên người thoải mái. Ron tùy ý múa lôi kích, mang ra đạo đạo đùng đùng nổ tung lôi đình, sau đó đem vác chắp sau lưng, nhìn về phía Kobe, chuẩn bị một chút, chúng ta tức khắc xuất phát. Phải, Kobe không có oán giận, trên gương mặt trẻ trung tràn đầy quân nhân giống như kiên nghị, có điều hắn không có lập tức rời đi đi làm chuẩn bị, mà là tiếp tục báo cáo. Mặt khác sư phụ, vừa ta thu được Toko trung tướng tin tức truyền đến. Nói nghe một chút. Phải là như vậy, mấy ngày nay tân thế giới đồn đại bách thú cai đu giải tán băng hải tặc, hiện nay tung tích không rõ, trung tướng hắn chính đang phái người xác định thật giả, nhường ta cho ngươi biết một tiếng, có hay không muốn sớm làm chút chuẩn bị, đem không chữ xóa. Nhìn Kobe ánh mắt nghi hoặc, Ron liếm môi một cái, để tô cô thằng ngu này, ta không có thu được bọn họ bị Kaidu tập kích tin tức, cũng đã chứng thực tin tức thật giả. Hả, tại sao? Luận tập kích không phải từng có mấy lần sao? Chỉ là Kaidu không ra tay mà thô. Kobe một đầu vụ thủy, suy nghĩ một chút, Ron lớn cất bước hướng phía trước đi đến. Đồ ăn nước uống còn lại bao nhiêu? Còn lại 1/3, đã sai người đi bổ sung. Kobe bước chân cuống quýt theo sau hỏi, vậy có thể Kaidu tại sao muốn giải tán? Băng hải tặc cũng không đến hắn từ bỏ thời điểm chứ? Từ bỏ? Ron lắc đầu một cái, dùng tay đem Kobe đầu kẹp ở khuỷu tay bên trong, kéo hắn, đi, đi. Không, hắn hiện tại mới chịu quyết tâm, truyền mệnh lệnh của ta, trong vòng nửa canh giờ nhất định phải xuất phát, bằng không quân pháp xử trí. Nước Wano chính đang cử hành mới quốc chủ đăng cơ nghi lễ, trên đường phố, người đến người đi, phi thường náo nhiệt, đương nhiên trong đó cũng có một chút người đối với Koruki Momonuk rất có lời oán hận, cho rằng Koruki bộ tộc là nước Wano tai tinh. Có điều những này không phải Ron cần cân nhắc sự tình. Bước nhanh hướng Oreco ở Hoa Chi Đô dinh thự đi đến, Ron vẻ mặt cũng không dễ nhìn, người có thể đừng nghịch quá mức hỏa a. Oreco, chương 890, mưa gió nổi lên. Nước Wano bị chính mình ăn cắp nhà, mặc kệ là Kaidu vẫn là Oreco, đều chỉ có thể nhịn đau bỏ qua. Hỏi, dưới tình huống nào giả thú nguy hiểm nhất? Đáp, cùng đường mạt lộ thời điểm, Kaido giải tán băng hải tặc tin tức Ron cực kỳ xác định là chân thực. Như vậy, vậy thì nói cho Oracle một cái tín hiệu, bọn họ đã không có đường lui, chiến tranh lấy mình bị bắt cóc vì là bắt đầu, lấy nước Wano sự kiện vì là, chuyển ngoặt, ngăn ngắn không tới 2 tháng, trực tiếp vượt qua gây cấn tột độ, giai đoạn, đi tới đại quyết chiến đêm trước, đây là người nào đều không có dự, liệu được, oanh, phòng dưới đất cửa lớn bị người một cước đá văng, Sugar nắm cây chủy thủ, nhọn, kêu lên, người không nên tới, hỗn đảng, ít nói phí lời, đi theo ta, Ron thiểm trên người đưa nàng nhấc lên, nói rằng, ghi xem ở chị ngươi cùng em, quan hệ không tệ phần lên ta không giết ngươi, nhưng ngươi cũng chớ quá mức, hả tỷ tỷ, Sugar đình chỉ giãy giụa, quay đầu hỏi, y mô nét tỷ tỷ nàng không phải là bị, các ngươi giết sao, lập tức phẫn nộ kêu lên, ngươi đừng tưởng rằng có thể gạt ta không phải, tiểu hài tử, đối với này Ron không nói gì, chỉ là Kobe bưng điện thoại trùng đi tới, các đường, nghe được điện thoại trùng bên trong truyền đến quen thuộc tiếng nói, Sugar, đột nhiên cắn chặt môi dưới, con ngươi ở trong đôi mắt đảo quanh, tỷ tỷ, là ta. Ngươi làm sao ở nước Wano, ta vẫn cho là ngươi ở Dressrosa vụ nổ lớn, bên trong bị nổ chết, câu nói này nên ta tới hỏi mới đúng, ta mới vẫn cho là ngươi đã bị đáng ghét, hải quân nổ chết có điều, quá tốt rồi, ngươi không chết, ôn chuyện sau này hãy nói, bây giờ lập tức đi theo ta, Ron thô bạo đánh gãy các nàng tỉ muội tình thâm, nhấc theo Sugar đi ra ngoài, chờ đã, không thể liền như thế rời đi, Sugar vung vẩy không hào phóng dãy dụ nói, để bên kia là Oracle đại nhân Oracle, mật thất. Bên trong nói không chắc có cái gì trọng yếu tình báo, ồ có vật này, Ron bắt chuyện Kobe đi mở ra cửa lớn, sau đó hiếu kỳ nhìn về phía nàng, ngươi liền làm như thế giòn phản bội Oracle, hắn đối với ngươi không tốt, hừ, còn không phải coi trọng bổn tiểu thư trái cây năng lực, có được hay, không cái gì đều giống nhau, Sugar ngạo kiều ôm lấy hai tay, nhưng phối hợp nàng bị tóm lấy cổ áo nhắc tới, nhấc lên dáng vẻ, khí thế hoàn toàn không có, lấy Sugar tính đặc thù, ai mang theo nàng đều đến sành ăn hầu hạ, đánh không, được chửi không được dọa không được, bằng không nàng một bộ mê, biến thành món đồ chơi người hoàn toàn khôi phục bình thường, tất cả toi công, nhìn Ron một chút, Sugar tức giận bất bình nói, hơn nữa đê tiện hải quân, người là cố ý đem tỷ tỷ ta nắm lên đến đúng không, ta nếu là không biểu hiện ra một điểm giá trị, tỷ muội chúng ta hai khẳng định, không ngày sống dễ chịu, sẽ không, sư phụ hắn chưa từng có làm khó qua Monet tiểu thư, Kobe đứng ra biện giải một câu, đổi lấy chính là Sugar ánh mắt khinh bỉ, ngươi đều gọi hắn sư phụ ngươi cảm thấy bổn tiểu thư sẽ tin sao, Kobe, yên lặng dung đoạn khóa chụp, Kobe đi vào mật thất, không muốn phản ứng này, miệng lưỡi bén nhọn tiểu cô nương, ngược lại nói rõ trước, bổn tiểu thư chỉ phụ trách giúp Oracle trong giữ mật, thất, cái khác hoàn toàn không biết, ngươi hỏi cũng không dùng, tùy ý đi, ta lại không hy vọng ngươi có thể cung cấp cái gì có giá trị, tình báo, chính vào lúc này, Kobe một mặt kinh sợ chạy tới, trong tay ôm một phần văn, kiện, sư phụ, mau nhìn cái này, hả, lấy Kobe bây giờ từng trải, có thể làm cho hắn như vậy thất kinh đồ vật nhất, định không phải chuyện nhỏ, Ron yên lặng cau mày, tiếp nhận văn kiện, nhìn quét vài lần sau, một giây sau, khủng bố hao su kích đánh vào bốn phía, nhưng chỉnh phòng dưới đất đều đang không ngừng rung rẩy, vách tường y xoạt xoạt y một tiếng nứt ra, bị rung ra khủng bố vết rách ở Kobe, cùng Sugar nơm nớp lo sợ nhìn kỹ, Ron trong mắt mang theo không hề che, giấu chút nào sát ý, dường như một con bị làm tức giận con hổ, hung uy tứ tán, hóa ra là hắn thì ra là như vậy, dừng một chút, Ron nhấc theo Sugar nhanh chân rời đi, đồng thời ném câu nói, tiếp theo, lưu lại hai tiểu đội đóng giữ nước Wano, những người còn lại lập tức xuất phát, phải, Kobe theo bản năng đứng nghiêm chào, sau đó nhắc nhở, nhưng sư phụ, đồ ăn, cùng nước uống còn không bù đắp đây, chết không được người là được ven đường thông báo tiếp tầng thế giới chi bộ, đưa tới, đứng ở Oracle dinh thự cửa lớn, Ron nhếch môi, lộ ra miệng đầy nanh trắng, tại sao chung quy phải đến cản đường của ta đây, các ngươi, nhìn sát khí trùng thiên Ron, Sugar trốn ở Kobe phía sau, cẩn thận từng ly, từng tí một hỏi, chúng ta sau đó phải đi đâu, Kobe rùng mình một cái, một lăng hồi đáp, đi giết người, hà, Redliner, thánh địa, Mariejo, ở thánh địa bệnh viện một gian nặng chứng bên trong phòng bệnh. Tụ tập một đám, dù là ai nhìn đều muốn ngừng thở đại nhân vật, lui tới chữa bệnh và chăm sóc nhân viên cũng không dám thở mạnh, có thể đi, vòng thì lại đi vòng, nếu như thực sự chuyển không ra, cũng cẩn thận từng ly, từng tí một bước nhanh trải qua, cùng làm như ăn trộm, không gì khác, bên trong người ngoại trừ Tơ Su cùng Akiri, còn có chính phủ, trên danh nghĩa người nắm quyền, ngũ lão tinh, chiếu người thuyết pháp này, Shiraho công chúa xác thực có vấn đề, nghe xong Akiri giảng giải, Tơ Su cau mày, sâu sắc thở dài, ai, chỉ sợ Akainu bọn họ không biết chuyện. Nói không chắc bị nhiều thiệt, thòi a, nguyên soái bọn họ, Akiri hiếu kỳ nhìn sang, vì còn có ai, còn có Kiraru, cùng với chính phủ không hai vị cường giả, người hôn mê thời gian quá lâu, ta tỉ mỉ nói với ngươi một lần đi, có điều chính vào lúc này, một bên phụ trách chăm sóc Dr. Kureha ngắt lời nói, được rồi, hôm nay thăm khách thời gian kết thúc, có món đồ gì ngày mai lại, nói, hiện tại bệnh nhân cần nghỉ ngơi, hỗn đảng nơi này có ngươi tư cách nói chuyện sao, địa trung hải ngũ lão tinh tính khí táo bạo nhất, nghe vậy vẻ mặt không quen, trừng qua đi, thích thích thích, tiểu gia hỏa. Ngươi nhất định phải theo ta nói như vậy, Kureha rót ngụm rượu, tay vung một cái, một thanh phi đao bắn nhanh ra, rõ ràng là đối với ngũ lão tinh động thủ, nhưng không ai căng thẳng, bởi vì bọn họ chú ý tới phi đao cũng không phải đối, diện hắn bay qua, đùng, phi đao xẹt qua đỉnh đầu, đi vào mặt tường, Địa Trung Hải Ngũ Lão tin không, dám tin tưởng sơ sơ lạnh cả người trọc đầu, trợn mắt lên, ngươi dĩ nhiên, ta là bác sĩ, bệnh nhân tình hình ta quyết định, được rồi, đều đừng nghịch, Mộc Trâu Ngũ Lão tin đứng ra, ngăn trở hai người tầm mắt, Kureha nữ sĩ nói không sai, Akiri dù sao trọng thương chưa lành, chúng ta, sốt ruột cũng vô dụng, hắn hiện tại lại tới không được chiến trường, hơn nữa hiện tại trọng điểm không phải cái này, không phải sao, Tơ Su ngạc nhiên nghi ngờ nhìn tình cảnh này, vị này đến từ Vương quốc Hoa Anh Đào bác sĩ. Ngũ Lão Tinh có vẻ như nhận thức, à, nhìn Địa Trung Hải Ngũ Lão Tinh tức giận bất bình câm miệng, hắn thở phào nhẹ, nhõm, quay đầu lại nói, để chuyện kế tiếp như cũ xin nhờ ngươi, Kureha nữ sĩ, chúng ta xin cáo từ trước, đi thông thả không tiện thật đúng, một điểm biến hóa đều không có lớn tuổi, như vậy hoặc đi nơi nào từ sáng đến tối, ở Tơ Su khiếp sợ nhìn kỹ, Ngũ Lão Tinh từng cái khóe miệng co giật, nhưng không có phát tác, đi ra phòng bệnh, Tơ Su không nhịn được trong lòng hiếu kỳ, quay đầu lại, nàng, đừng hỏi. Hỏi chính là ngươi không có quyền biết được, Mộc Trâu Ngũ Lão Tinh giơ tay ngăn cản, nhìn về phía còn lại đồng sự, Ị Akiri, các ngươi cũng nghe thấy, xem ra Oreko quả nhiên tìm tới nơi đó, ở đâu, nơi đó là nơi nào, luôn cảm giác, có bí mật gì muốn vạch trần a, yên lặng hít sâu, Tơ Su đè xuống tăng nhanh nhịp tim, đại não nhanh chóng vận, chuyển, báo cáo, lúc này, một tên chính phủ không đặc vụ chạy tới, sau khi chào nói rằng, Ngũ Lão Tinh đại nhân, hoàn thành phẩm hòa bình chủ nghĩa người quân lính đã, đưa đạt thánh địa. Không tổng soái chính đang mệnh lệnh Vegapunk tiên sinh, tiến hành cuối cùng điều chỉnh thử, này ngược lại là một tin tức tốt, Mộc Trâu Ngũ Lão Tinh vuốt vuốt chòm râu, về hoàn thành phẩm hòa bình chủ nghĩa, người thực lực không thể khinh thường, cũng có thể lượng lớn chế tạo ngược, lại đều đi ra, các vị cùng đi xem thấy thế nào, hừ, ta không đi, các ngươi yêu đi ai đi, Địa Trung Hải Ngũ Lão Tinh như cũ phẫn quốc không ngớt, vung vung tay, trực tiếp xoay người rời đi, những người còn lại bất đắc dĩ đối diện một hồi, nhún nhún vai. Chương 891, không kiểm tra, đi tới thánh địa trú binh tràng. Không tổng soái từ lâu chờ đợi đã lâu, thấy Tơ Su cũng ở, hắn vẻ mặt kinh ngạc chốc lát, sau đó không để ý tới, kính một cái quân lễ, Ngũ Lão Tinh đại nhân, điều chỉnh thử đã kết thúc, xin mời kiểm duyệt, ừm, xác thực tất yếu nhìn thực tế sức chiến đấu, đúng hay không Vegapunk nói, tới như vậy vô cùng kỳ diệu, Mộc Trâu Ngũ Lão Tinh gật gù, nhìn quét một vòng rộng lớn thao luyện tràng, đột nhiên hỏi, lừa kỳ quái, không phải nói Vegapunk cũng tới sao hắn làm sao không, ờ, hòa bình chủ nghĩa người dính đến trái ác quỷ dời đi, thân thể nhân bản, trí, năng phân biệt cùng với phức tạp nhất vũ khí cùng nguồn năng lượng kỹ thuật, các loại, bọn họ sắp xếp khoa học kỹ thuật nhân viên nhiều nhất đơn độc thông, hiểu một loại, nếu bàn về toàn thể, vẫn là chỉ có Vegapunk mới hiểu rõ, bọn họ đám này tay mơ này đối với này một chữ cũng không biết, ít đi hắn ở, không thể nghi ngờ chỉ có thể nhìn cái náo nhiệt, vốn là hắn cũng phải lưu lại, nhưng đột nhiên nhận được điện thoại, nói là, mới nhất một nhóm đưa tới tiền tuyến Rai Lung xảy ra vấn đề, không biết Ngũ Lão Tinh nhất định sẽ hỏi đến việc này, hồi đáp, vậy ta cân nhắc, đến gần biển nhất quân chính đang trù bị phản kích. Chiến sự tiền tuyến không, thể xem thường, liền liền nhường hắn trở lại, cắt, nguyên lai đệ nhất thế giới nhà khoa học cũng có sai lầm thời điểm, ta còn tưởng rằng chỉ có chúng ta làm việc mới không cách nào chu đáo đây, Mộc Trâu Ngũ Lão Tinh tự dẫu giống như trêu đùa một câu, cùng các đồng liêu, đối diện, sau đó nhìn về phía không, cái kia liền bắt đầu đi hôm nay chỉ kiểm nghiệm thực tế sức chiến đấu, còn, lại bộ phận không cần phải để ý đến, máy móc tạo vật không chỉ cần muốn học vận dụng, còn cần to lớn hơn phức tạp, bảo trì cùng sửa chữa, không có Vegapunk ở. Bọn họ xác thực chỉ có thể nhìn cái vang, tuân mệnh, không cung kính hành lễ, sau đó đem mọi người mời tới đài cao, mệnh lệnh binh, sĩ rất bảo vệ, sau đó đi tới thao luyện giữa sân, xem hướng bốn phía mơ hồ bất an áo blue, đi tới Sandai, Dung lão phu nóng người, đây là muốn tự mình ra trận, Tơ Su lông mày vừa nhíu, hé mồm nói, lời không tổng soái, kiểm tra sự tình giao, cho những người khác đi làm không là được không cần ngươi tự mình kết cục, chứ, từ lúc mấy chục năm trước liền lưu lại bệnh kín, không thân thể không nói như, râu trắng như vậy không thể tả. Nhưng cũng không phải đỉnh cao trạng thái, nàng là từ không thống lĩnh hải quân những năm tháng đó một đường đi theo đến, nay hải quân lão tướng, tự nhiên phi thường quan tâm hắn, nhưng mà không dường như không nghe Tơ Su la lên, như cũng nhắm mắt ngưng thần, chuẩn bị kiểm tra, đối với này, Mộc Trâu Ngũ Lão Tinh lôi kéo Tơ Su, nói rằng, về Tơ Su tham mưu, không muốn quá lớn tiếng, ảnh hưởng không tổng soái phát huy, lời này nói có chút quá với vô tình, nhưng Tơ Su không phải ngu xuẩn, nghĩ lại một nghĩ rõ ràng điểm mấu chốt, nhất thời yên lặng gật đầu, xin lỗi, là ta thất lễ, yên tĩnh xem đi. Mộc Trâu Ngũ Lão Tinh khẽ vuốt cằm, không tiếp tục để ý, cũng không Ngũ Lão Tinh vô tình, mà là hoàn thành phẩm hòa bình chủ nghĩa, người bị Vegapunk thổi đến mức vô cùng kỳ diệu, thậm chí ngay cả thánh địa, quan chức đều vững tin, một khi hoàn thành, sẽ là triệt để bình định đại hải, tạc thời đại thần binh lợi khí, không tổng soái đối với này khẳng định không phục, dù sao trên biển rộng chém, giết quân lính nhưng là hắn đã từng thuộc hạ, hải quân bản bộ, nói hòa bình chủ nghĩa người tốt, chính là ở đánh hải quân mặt, đây là một trong số đó, thứ hai, bây giờ thí nghiệm rốt cục hoàn thành. Ngũ Lão Tinh lập tức yêu cầu Vegapunk làm riêng một nhóm lớn tập trung vào thánh địa hiệp trợ bố phòng. Chuyện này đối với không tới nói, không thể nghi ngờ không phải cái gì tốt tính. Hiểu, phải biết thánh địa vấn đề an toàn trước đây đều do không một người trưởng quản, CP không nhiều nhất giám thị tình báo, đảm nhiệm tiếng nói, không cũng là muốn nhân cơ hội này hướng về Ngũ Lão Tinh chứng minh, hắn còn không chu đáo sẽ bị một đám máy móc thay thế mức độ, không quan tâm Ngũ Lão Tinh có hay không cái kia tâm tư. Nếu là liền loại này, được đà lấn tới hành vi không đều không có phản ứng, loại kia mất cảm giác, cung tri độn, mới là thật sẽ cho Ngũ Lão Tinh không tín nhiệm nữa lý do của hắn. Vì lẽ đó đây là một hồi song phương rõ ràng trong lòng, nhất định phải có, biểu diễn, câu tâm đấu giác, dơ bẩn, không thể cứu chữa. Bỗng nhiên nhớ tới Akainu ở nào đó lần hội nghị sau đối với Thánh Địa làm ra, đánh giá, lúc đó Tơ Su còn không phản đối, chỉ ít trong Thánh Địa, còn có, trước Hải quân Nguyên soái Esibok, y công tồn tại, nhưng bây giờ một màn đang ở trước mắt. Tơ Su trái lại có một loại cởi giáp, về quê kích động, chỉ do tâm mệt, đều đến này năm tháng, tại sao như cũ phải có như vậy câu tâm đấu giác việc, và thật sự cho rằng bọn họ cùng Oreco chiến tranh ưu thế rất lớn, có thể vô tư, đại gia chung quy già a, về nhớ năm đó hải quân đồng sự, gáp chết vào rong tay, Ye Phi Sen Gúc thoái ẩn, không màng thế sự, Mô Mông Ga các loại lão tướng tuy có thể một mình chống đỡ một phương, nhưng được giới hạn ở thực lực, khó làm được việc lớn, đồng thời tuổi, tác cũng không nhỏ, này hải quân trời, chung quy là đám kia người trẻ tuổi, một trận đánh xong hay là cũng là thời điểm đề cử Momusagi tới, tiếp nhận vị trí của ta. Tơ Su yên lặng suy nghĩ, ở tại bọn hắn nói chuyện trong lúc, hòa bình chủ nghĩa người đã chuẩn bị sắp, xếp, phù phù, khí chốt khép kín xếp khí âm thanh không biết từ y bạo quân Ikuma gấu vẽ, ngoài nhân bản cải tạo trên thân thể người cái nào vị trí truyền đến, kính râm, mặt sau con mắt hồng quang lóe lên, chính là tiến vào hình thức chiến đấu dấu, hiệu, hòa bình chủ nghĩa người, nắm lấy hắn, một tên nhân viên nghiên cứu hạ lệnh, không yên lặng căng thẳng bắp thịt, chuẩn bị nghênh tiếp công kích nếu là kiểm tra. Như vậy năng lực tiến công mới là cấp thiết nhất cần làm rõ, hắn tự nhiên không thể ra tay trước, có điều những này hòa bình chủ nghĩa người nghe vậy cũng không động tác, mà là dừng lại 2 giây sau dùng máy móc âm hồi đáp, để cảnh cáo, mục tiêu vì là chính, phụ thế giới trọng yếu nhân sĩ, quyền hạn không đủ không cách nào tiến công. Xì xì, đạo đạo điện lưu từ hòa bình chủ nghĩa người da dẻ tầng ngoài né qua, bộ kia, cách nhân viên nghiên cứu gần nhất hòa bình chủ nghĩa người giơ tay lên, nhắm vào hắn, xin mời một lần nữa hạch nghiệm thân phận, bằng không lấy mưu phản tội giúp đỡ đánh giết, làm nhà nghiên cứu. Tên kia áo blue hiểu rõ nhất hòa bình chủ nghĩa người, trên người lấp lóe điện lưu đại diện cho cái gì, đó là mượn sấm sét kích thích máy móc nguyên lý giống nhau mạnh mẽ kích hoạt, nhân bản thể bộ phận cơ thịt, thuộc về bạo phát trạng thái đại chiêu ngược, lại là người nhân tạo, dùng hỏng rồi cũng không đau lòng, mồ hôi lạnh e bá e chảy đầy đất, tên kia áo blue cầu viện nhìn sang, hắn đều suýt chút nữa đã quên quyền hạn chuyện này, dù sao phòng thí nghiệm, giai đoạn cũng không cần phức tạp như thế quyền hạn thiết trí nhưng hiện tại, không giống nhau, hiện nay nơi này có quyền hạn hạ lệnh bắt Isibok y công. Chỉ có Ngũ Lão Tinh, đối với này, Mộc Trâu Ngũ Lão Tinh cùng những người còn lại đối diện một hồi, dồn dập cảm thấy thỏa mãn, sau đó mở miệng nói, thủ tiêu tiến công chuẩn bị, một lần nữa đưa vào mệnh lệnh, bắt hải quân tổng, soái Sibok không, soạt soạt, soạt soạt, hòa bình chủ nghĩa người nhất thời thả tay xuống, xoay người đối mặt giữa sân, không, mệnh lệnh xác nhận, mục tiêu chính phủ thế giới đội 3 tổng soái, không, danh, hiệu Sibok chấp hành bên trong, đừng xem hòa bình chủ nghĩa người phản ứng rất chậm, trên thực tế đó là nói, cho hạ lệnh người nghe được. Thời gian này nếu là phát hiện mệnh lệnh sai lầm, bất cứ lúc nào có thể thay đổi, để tránh khỏi tạo thành không cần thiết tổn thất. Vegapunk thiết kế như vậy một bước nguyên nhân thì lại ở chỗ, tốc độ thật nhanh, làm dứt tiếng, sang đai hòa bình chủ nghĩa người lấy vượt qua tốc độ âm thanh, tốc độ bạo phát bắn ra, dù là kiến thức rộng rãi Ngũ Lão Tinh cũng không nhịn, được sáng mắt lên, này không phải là đạn pháo, mà là một đài đài thể trọng mấy tấn trọng lượng, hình máy móc, có thể đạt đến cái tốc độ này, hải quân cường giả đều không mấy cái. Càng khỏi, nói vẫn là lượng sản người máy, có chút ý nghĩa, nhưng mà ở vào giữa sân không không chút kinh hoảng, thoáng kinh ngạc sao vẻ, mặt khôi phục lại yên lặng, nếu không là mọi người quan sát nhập vi, liền này, một tia kinh ngạc cũng không thấy, chỉ thấy khóe miệng hắn nhếch lên, bỗng nhiên hai tay đột nhiên ra bên ngoài, lôi kéo, oanh, hóa thành tàn ảnh hòa bình chủ nghĩa người nhất thời có hai đài từ trong hư, không hiển lộ thân hình, Esibok, công quạt hương bồ giống như bàn tay lớn, một tay một cái, bắt lấy nó nhóm đầu đụng thẳng vào nhau, từ cái kia linh kiện bắn bay trình độ đến xem. Phỏng chừng là lại nổi lên, không thể, nhưng còn có một cái, Ngũ Lão Tinh thấy này cũng không thất vọng, không là người phương nào, năm đó hải quân nguyên soái, liền thời kỳ cường thịnh rất cao đều chỉ có thể may mắn thắng lợi biển rộng, đỉnh cao, nếu là điểm ấy trình độ liền để hắn luống cuống tay chân, cũng có thể cân, nhắc thay đổi người, bạch, cuối cùng một đài hòa bình chủ nghĩa người rõ ràng nắm thời cơ, ở để trống tay, đồng thời đứng ở phía sau hắn, hé miệng, năng lượng bàn bạc ở trong đó hội tụ, tia la ra, ầm ầm ầm, zero khoảng cách đánh vào mình không lên laser tức thì muốn nổ tung lên. Uy, lực kinh thiên động địa, nhưng mà cũng không lâu lắm, theo một trận chói tai, sắt thép tiếng va chạm vang lên lên, bộ kia hòa bình chủ nghĩa người đánh toàn, từ trong khói mù bay ra, không theo sát phía sau phá không bay lên, chân đạp ghép hô, một tay nắm lấy một cái không còn đầu hòa bình chủ nghĩa người, đem cho rằng binh khí, hung hãn đập xuống, oanh, hai đài máy móc đương nhiên sẽ không gọi thương, nhưng này vặn vẹo tứ chi nhìn, ra Ngũ Lão Tinh cảm động lấy hút ngụm khí lạnh, hải quân Sibok, như cũ không kém năm xưa a, Ngũ Lão Tinh nhóm khá là cảm khái nói, oanh. Trên một tay còn lại binh khí kia tùy theo hạ xuống, sang đai hòa bình chủ nghĩa, người chồng lên nhau, sau đó không quát lên một tiếng lớn, nhấc chân tâm tích, cọt kẹt, khó nghe vặn vẹo trong tiếng,

mệnh lệnh ra, thuộc cho mình băng bó vết thương, hỏi, ngươi không trở về tiền tuyến tọa trấn, ở lão phu này lãng phí thời gian, nào, phía sau, Tơ Xu sừng sững ở bên, nghe vậy biểu hiện đen tối, lắc lắc đầu, không cái gì chỉ là muốn nhìn ngươi một chút thế nào rồi, hừ, lão phu còn không chu đáo cần các ngươi bận tâm mức độ, không lạnh lùng nghiêm nghị hừ một câu, sau đó khóe miệng nhếch lên, trì hoãn, ngữ khí, trở về đi, chuyện nơi đây các ngươi đừng động, tất cả có ta, tất cả có ngươi sao, Tơ Xu cười khổ lắc đầu, khom mình hành lễ, phải, còn chưa đi ra hai bước, không bỗng nhiên mở miệng ngăn lại nàng, ờ đúng rồi, đem Akiri cũng mang đi nếu tỉnh rồi liền cho lão phu đi ra tiền tuyến mèo ở, trong bệnh viện ném hải quân người, nghe vậy, Tơ Xu tâm trạng cả kinh, nhưng vẻ mặt không hề bị lay động, gật gù, vâng, ta biết rồi, nhìn không một bên băng bó một biên chỉ huy binh sĩ đem hòa bình chủ nghĩa, người đưa tới thánh địa các nơi bố phòng, Tơ Xu nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm, chằm vào hắn một lúc lâu, sau đó xoay người lớn cất bước rời đi, Ron có thể nghĩ đến vấn đề, Tơ Xu đồng dạng muốn lấy được, Oracle, cùng Kaidu mục tiêu kế tiếp không nghi ngờ chút nào, chỉ có y thánh địa, Mariero, ngũ lão tinh đồng dạng nghĩ đến, cho nên mới không thể chờ đợi được nửa mệnh, lệnh Vegapunk đem hoàn thành phẩm hòa bình chủ nghĩa người đưa tới, tăng mạnh, thánh địa phòng ngự, nhưng, sẽ thuận lợi như vậy sao, đêm đó, trăng sáng sao thưa, cao cư Redliner đỉnh trên tầng mây thánh địa hoàn toàn yên tĩnh, đại chiến bắt đầu đến hiện tại, dân chúng đã quen trên biển náo động, không thể không nói nhân loại quả nhiên là thích ứng tính rất mạnh vật chủng, chỉ cần có máy sẽ sống sót, lại không quen đồ vật đều có thể thích ứng, Mariello cao lầu hiện nay thành không lầu, thỉnh thoảng truyền đến va chạm, chấn động nhường mỗi người cũng không dám đem mình đặt ở cao lầu bên trên, liền ngay cả bàn cổ thành cùng chính phủ thế giới nhà lớn cũng như thế, nếu không có ngũ lão tinh lấy mình làm gương lông không lay được, đám kia sợ chết, quan chức từ lâu dời ra ngoài làm công, Khalifa, sự tình cân nhắc thế nào, thánh địa góc tối một gian không đáng chú ý trong phòng, màn Fukuru mặt nạ, Rob Luki ngồi ở bên cạnh bàn, ngẩng đầu nhìn hướng về cửa sổ bên đồng dạng, một ghế đồ trắng đồng sự, năm đó CP9 đồng bạn bên trong, thực lực chỉ đứng sau hắn người là Kaku, nhưng bây giờ đi được xa nhất, trái lại là không người xem trọng Khalifa, nàng không phải chiến đấu phương diện nhân tài, nhưng xử lý sự tình thủ đoạn, không kém chút nào bất luận một ai, mặt nạ lúc không giờ kỳ chiêu tiến vào đặc vụ, nhưng ngay cả hôm nay đầu trọc Zero đều thường thường ủy thác trọng trách, bởi vậy có thể thấy được chút ít, nhưng đi được càng xa hãm đến càng sâu, Khalifa muốn rời khỏi chuyện không, phải dễ dàng như vậy, đây mới là Rob Luki tối nay tìm tới nàng nguyên nhân, chỉ cần Thương Long đại tướng thay chúng ta nói chuyện, Zero tổng tham mưu, trưởng thế tất yếu bán hắn một bộ mặt, không bán cũng không được, Thương Long không phải Akainu, hắn bây giờ địa vị, liền ngũ lão tinh đều muốn bình đẳng đối xử, đầu trọc Zero căn bản không tư, cách từ chối, nghe vậy, Khalifa trầm mặt hồi lâu, nói rằng, đội trưởng, người cũng cảm thấy thánh địa không thể ở lâu, xác thực nói, là chúng ta không có tiếp tục chờ ở này lý do, Rob Luki bình tĩnh hồi đáp, từ khi Thiên Long nhân chư vị đại nhân bất hạnh gặp nạn, ngũ lão tinh bên kia, liền mơ hồ truyền đến muốn giải tán CP không ý tứ, chúng ta là Thiên Long nhân nanh, vuốt, Thiên Long nhân chó săn, bây giờ nhưng liền chủ nhân đều biến mất không, còn tâm hơi, hải quân ám sát quân lính, là chúng ta kết quả tốt nhất, Luki không muốn sâu đàm luận Thiên Long nhân, làm được những kia chó má sụp đổ, vấn đề sự tình, nói sang chuyện khác, bị ám sát quân lính gây dựng lại đến nay, vẫn còn có không đầy đủ địa phương, cha tân trung tướng cùng trước đại tướng, tay đen Jeffy đều bị Thương Long kéo qua đi hỗ trợ, hiện tại gia nhập chúng, ta mới có thể được coi trọng, hơn nữa có Thương Long khối này biển chữ vàng che chở, coi như có người nghĩ, đối với chúng ta bất lợi, cũng không dám động thủ, CP không không nhận người hận, nhìn hải quân trước đây thái độ đối với bọn họ liền biết rồi, bọn họ đám này đối ngoại mềm yếu đối nội hung ác chó săn, không biết có bao, nhiều người hận đến nghiến răng nghiến lợi, ta xem như là thấy rõ, Thường Long tên kia tuyệt đối sẽ không tình nguyện, hiện trạng lần trước hắn từ chối trở thành ngũ lão tinh, không phải không, muốn, chỉ là thời cơ không tới, lần này hắn mang thắng trở về, vạn sự đã chuẩn bị chỉ cần chiến tranh kết, thúc, chính phủ thế tất biến thiên, hì, bên cửa sổ bóng dáng xinh đẹp khiếp sợ quay đầu lại, Khalifa trợn to hai mắt, ý của ngươi là nói, ta không biết Thương Long đúng hay không trung với chính phủ, cũng không, quan tâm nhưng ta vẫn tin hắn tuyệt sẽ không đồng ý có cái khác bốn cái lão, gia hỏa cùng với gánh vác đồng nhất phần quyền lợi, nhớ tới năm đó ở Water Seven lần thứ nhất gặp mặt thời điểm Thương Long bày ra, thủ đoạn bạo lực cùng lãnh tụ khí chất, Rob Luki hơi híp mắt lại, loại này đấu tranh Urumi, chúng ta nhất định phải lựa chọn đứng thành hàng, bằng không, người cảm thấy phương nào chứa được chúng ta, mặc kệ ai thắng ai thua. Không còn chủ nhân CP không đều là như vậy chứ mắt trừ, phi bọn họ lựa chọn một phương, chống đỡ hắn đạt được thắng lợi, nhưng lập tức thế tất sẽ trở thành một phương khác cái đinh trong mắt, liền Rob Luki càng thêm thẳng thắn, trực tiếp tập trung vào ám sát quân lính, cứ như vậy, bọn họ thuộc về hải quân bản bộ cái này ngày càng cuộc khởi phe, phái, trái lại có thể ở quyền lợi trong đấu tranh bảo toàn tự mình, không phải nói làm như vậy có bao nhiêu chỗ tốt, ta chỉ là không muốn chết, nhàm chán như vậy, nhìn trước mắt quen thuộc lại xa lạ Rob Luki, Khalifa trầm mặc hồi lâu, gật đầu nói, ta biết rồi. Ta sẽ thông báo cho Kaku bọn họ, dẫn bọn họ cùng rời đi, các loại Thương Long trở về ta liền đi tìm hắn nói rõ tình huống, khoảng, thời gian này đại gia tận lực không muốn làm nhiệm vụ, tất cả có ta, keng chung loãng xoảng, ngoài phòng đường phố, vài tên sâu rượu liệt lão đảo thư hướng phía trước đi, đến, thánh địa cư dân bình thường chỉ cần không chọc tới thiên long nhân cùng quyền quý, muốn còn sống vẫn là dễ như ăn cháo. Ha ha ha ha, đến, tiếp tục uống, hôm nay có rượu hôm nay say, ai biết ngày mai có sống hay không đến hạ xuống. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, lời này nếu như bị đặc vụ nhóm nghe thấy, có ngươi, dễ chịu. Cắt, sợ cái gì, bọn họ có bản lãnh như vậy, sao không đi tiền tuyến hỗ trợ, một đám đấu tranh nội bộ rác rưởi. Chính là, dựa cả vào hải quân chúng ta mới không còn toàn thành di chuyển. Hả? Bỗng nhiên, một tên con ma men dụi dụi con mắt, nhìn đường phố đối diện đen, thùi lùi bóng mờ, tệ thật lớn vậy là ai, nhà nô lệ bị ném bên ngoài, một thân rách nát màu trắng kẻ tù tội phục, trên cổ mang theo thuốc nổ dây, chuyền, trên mặt che kín máu ứ động cao to bóng người bình tĩnh đứng thẳng ở, trên đường phố ương, loại trang phục này, chỉ có sân đấu cùng các mỗi cái thiên long nhân gia tộc, nô lệ, vù, nhẹ nhàng chấn động vang lên, nghe đến bên này truyền đến âm thanh, thề ít không, lại, tên Ebathom Kuma vừa cải tạo người ngẩng đầu lên, kính râm sau hai con mắt, sáng lên màu đỏ tươi ánh đèn, há mồm lạnh lẽo mở miệng nói, quyền hạn tối cao, thanh trừ Mariozo tất cả vật còn sống, chính đang thi, hành, hùng trưởng trùng kích, ở con ma men nhóm sợ hãi nhìn kỹ, Kuma gấu yên lặng giơ tay lên, về phía, trước đẩy một cái, ba, âm âm âm, nổ tung trong nháy mắt thức tỉnh hơn nửa khu phố, các loại khói thuốc súng qua, đi, Rob Lucky mới mang theo Khalifa xuất hiện ở con ma men nhóm bị nổ chết hố, biên giới, lạnh lùng liếc nhìn bị nổ chết sâu rượu nhóm, hắn quay đầu cau mày, quát lớn, thanh trừ Mariozo tất cả vật còn sống thấy không, ai dưới được mệnh khiến, phỏng vấn người quyền hạn không đủ, không cách nào trả lời, dứt lời, Kuma gấu lần thứ hai đẩy chưởng, tay gấu quả cầu thịt bình thường, đáng yêu bọt khí chậm du du bay tới, lập tức lần thứ hai nổ tung, xèo xèo xèo, từng đạo màu vàng laser cắt ra bầu trời đêm, vì làm mảnh này chí cao, vô thượng thổ địa mang đến lửa đạn cùng náo động cái kia sôi trào tiếng ồn ngào, như một ít lão nhân không khỏi vang lên hơn 20 năm trước đây, cái kia, ánh lửa ngút trời buổi tối, không tốt, hòa bình chủ nghĩa người mất khống chế, cẩn thận a, nghe bên tai truyền đến động tĩnh, Rob Lucky con ngươi co rụt lại, Vegapunk, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 894, dế tới cửa đi, mệnh lệnh hòa bình chủ nghĩa người làm ra như vậy đại nghịch bất đạo việc, Rob Lucky nghĩ đến chỉ có hai loại khả năng tính, thứ nhất, đây là ngũ lão tinh ra lệnh, bọn họ quyền hạn tuyệt đối được rồi, nhưng bọn họ tại sao phải làm như vậy, hoàn toàn không có lý do gì, chỉ ít Rob Lucky không nghĩ ra được, thứ hai, đây là Vegapunk ra lệnh, hắn có hay không quyền hạn khống chế hòa bình chủ nghĩa người vấn đề thế này, nhân người thấy nhân trí giả thấy trí, mà lý do, nghiền ngẫm cực khủng, chạy mau, Rob Lucky đưa tay đẩy một cái Khalifa, là lớn, ừ nhanh đi tìm ngũ lão tinh, báo cho tình huống của nơi này, Khalifa không phải người ngu, nghe vậy khiếp sợ nhìn hắn, thì chẳng lẽ nói, à, không sai, Rob Lucky đeo mặt nạ bỏ qua, kéo xuống vướng bận chính phủ thập tự cờ hàng, áo choàng, thì Vegapunk làm phản, nhất định là hắn ra lệnh, vậy còn ngươi, Khalifa cau mày. Ừ ngươi chuẩn bị làm thế nào, đương nhiên là ngăn lại chúng nó, Rob Lucky vai bắp thịt bỗng nhiên gồ cao, trên da trồi lên minh vàng lông tơ, cùng lấm tấm, tiến vào bán thú hóa hình thái, ta hiện tại như cũ là chính phủ không một thành viên, vì lẽ đó, đùng, dứt tiếng, Rob Lucky đột nhiên bắn ra mà ra, hóa là một vệt đen đi tới Kuma, gấu bên người lợi trảo hóa móng tay kiện hàng dày đặc Busosuk Haki, xé, rách hư không, tầng tầng một đòn, mạo phạm thánh địa người, giết không tha, hắc ám chính nghĩa, cũng là chính nghĩa, mọi việc chính là bởi vì có điểm mấu chốt. Mới có kiên trì động lực, oanh, nổ tung ánh lửa ngút trời mà lên, thánh địa trong nháy mắt đại loạn, đâu đâu cũng có chạy trốn đám người cùng phản kháng binh lính. Oreco bình tĩnh ngồi ở một chỗ đình viện trong hoa viên tâm, nhìn nội thành truyền đến tiếng nổ mạnh, tiếng kêu rên, tiếng rống giận dữ, nhấp một ngụm trà, đây mới là ta muốn thế giới, người không cho đồ vật, vậy ta liền cướp. Bỗng nhiên, nội thành biên giới đi ra một tiếng kịch liệt nổ tung, bắp thịt cả, người cầu kết cao to bóng người một cước đem một chiếc làm loạn hòa bình chủ, nghĩa người đá bạo. Ngửa mặt lên trời gào thét, lão phu ở đây, không cho phép các ngươi làm càn, nghe được cái kia trung khí mười phần tiếng gầm gừ, các nơi bị tập kích quấy, nhiễu đại loạn đóng giữ quân lính tâm thần chấn động, nhất thời có người tâm, phúc, không tổng soái ở bên kia, dết tới, tất cả mọi người theo ta hướng, đi tìm tổng soái hội hợp, âm thanh truyền khắp toàn thành, Oracle tự nhiên cũng nghe thấy, ân không hổ là được xưng si bốc nam nhân, có điều may là ta cũng không quá hy vọng những người máy này, đạt đến mục tiêu là có thể hiện tại. Trò hay vừa mới bắt đầu, nóng hơi thở, giữa lúc không triệu tập quân lính bắt đầu phản kích thời điểm, giữa bầu trời, một đạo kinh thế dòng lũ dâng trào mà xuống, đem khối lớn nội thành nhấn chìm, ở cực nóng hít thở bên trong, đây là, không con ngươi co rụt lại, không dám tin tưởng ngẩng đầu, gào, bá đạo dữ tợn màu xanh huyễn thú bàn du phía chân trời, ở ánh trăng chiếu, chói lọi dưới bóng đêm, thân thể xoay quanh, từ tầng mây chui ra, thương long làm, dựa vào cái gì ta làm không, không phải là sao đối phương đường lui sao ta cũng sẽ, vô liêm sỉ, nghe Kaidu ngông cuồng lên tiếng. Không giận không nhịn nổi, bước chân dùng, sức đạp xuống, phóng lên trời, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, coi như thông minh một hồi, Kaidu như, cũ là Kaidu, Oracle không kinh ngạc chút nào mắt nhìn Kaidu, cùng không đấu cùng nhau, sau, đó lấy ra mặt nạ, chậm rãi chụp ở trên mặt, được rồi, cũng không thể để cho bọn họ chờ quá lâu, không phải vậy sẽ có vẻ ta rất không thành ý. Dứt lời, Oracle nhẹ chút bước chân, trong hư không đẩy ra tầng tầng sóng gợn, như có thực chất chất lỏng giống như vậy, đèm hắn nuốt hết tiến vào. Cùng lúc đó, hòa trong lúc đó lão nhân im mở hai mắt ra, khóe miệng nổi lên một tia nói không rõ ý cười, rốt cuộc động thủ sao cái kia tên tiểu quỷ, đáng ghét Kaidu, lại dám tập kích thánh địa, khẩn cấp chỗ tập hợp. Mộc Trâu Ngũ Lão Tinh phẫn nộ nhìn ngoài cửa sổ, cái kia giao thủ dư âm thỉnh thoảng khoách tán ra đến, trong nháy mắt phá hỏng khối lớn kiến trúc. Trận chiến này rồi cùng 20 năm trước đây hải quân cùng sư tử vàng một trận chiến như thế, mặc kệ thắng thua, thánh địa đều sẽ tổn thất nặng nề. Không công phu quan tâm vấn đề mặt mũi các ngươi cảm thấy không đúng hay không, Kaidu đối thủ tạm thời ngăn lại không thành vấn đề, nhưng cái gì hắn không nói. Mình dừng tập tại đây, bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.